Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 7, ước định, nàng cấp tốc nhớ lại Lumian tỷ tỷ, Mugo, cũng là hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, một thành viên, bề bộn bồi thêm một câu, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi đề cập qua Hela nữ sĩ. Lumian nhẹ gật đầu, không chỉ đề cập qua, hơn nữa còn cho ta triệu hoán Hela nữ sĩ người mang tin tức chú văn. Nàng là để cho ngươi gặp được khó khăn lúc hướng Hela nữ sĩ xin giúp đỡ. Franca làm lên suy đoán, ngươi bây giờ dự định triệu hoán Hela nữ sĩ người mang tin tức, tới hỏi ta nàng có đáng giá hay không đến tín nhiệm. Xem như. Lumian cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, kẻ ta kỳ thật đã cùng Hela nữ sĩ thành lập liên hệ, triệu hoán qua thư của nàng làm, nhưng ta hôm nay phát hiện. Thôn cốc đu vụ tai nạn kia bên trong, tỷ tỷ của ta số ít hành vi hơi lộ ra khác thường, mà cái kia hư hư thực thực cùng Hela nữ sĩ có quan hệ, ta không biết, muốn hay không trực tiếp hỏi nàng. Thấy Lumian vẫn không có nói rõ chi tiết thôn cốc đu vụ tai nạn kia đi qua, cũng không cụ thể giảng Oro khác thường hành vi có cái nào, Franca hiểu rõ ý nghĩ của hắn, không có làm truy vấn, suy tư hồi đáp, cá nhân ta là nguyện ý tin tưởng Hela nữ sĩ, Thảo, tiểu tử ngươi vô thanh vô tức liền cùng Hela nữ sĩ thành lập liên hệ. Đều không cùng ta đề một câu. Nàng là hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn bên trong, tại thần chi đường tắt bên trong đi được xa nhất vài người một trong, hư hư thực thực thu thi người gậy đường tắt. Nàng không chỉ vui với cùng chúng ta chia sẻ tri thức cùng kiến thức, mà lại tại có thể cung cấp trợ giúp thời điểm đều sẽ cung cấp trợ giúp, dùng tới giao dịch vật phẩm cũng chỉ là so giá vốn nhiều một chút. Đối trong chúng ta rất lớn một bộ phận người, bao quát ta, bao quát tỷ tỷ ngươi tới nói, Hela nữ sĩ là một vị đáng tin tỷ tỷ, để cho chúng ta không nữa như vậy bất lực. Lo nghĩ cùng bàng hoàng, chúng ta đều hết sức tin cậy nàng. Ta hiểu được. Lumian thở phào nói, người ta sẽ thẳng thắn cùng Hela nữ sĩ câu thông, hy vọng có thể tìm xảy ra vấn đề chân chính căn nguyên. Nói đến đây, hắn xóa khai chủ đề, ngươi mây giờ Akana cái kia bài biết hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn tồn tại sao? Ta không có cùng nàng nói qua, chỉ nói là ta mặt khác tham gia một cái hỗ trợ hình thức che giấu tổ chức, nhưng nàng rõ ràng rất rõ ràng nghiên cứu hội tình huống. Franca không tự giác đè thấp tiếng nói, ta hoài nghi, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn bên trong còn có hội Taro thành viên, không chỉ ta một cái. Lumian hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý, cười quay người, phất nói, ta đi triệu hoán Hela nữ sĩ người mang tin tức. Ấy, thời gian còn sớm, muốn hay không đấu 2 giờ tà ác lại trở về. Không thích ngủ sớm, Franca cố gắng tìm kiếm lấy giải trí hạng mục. Lumian không chút do dự cự tuyệt nàng. Trở lại quán trọ Kim Kê 207 gian phòng Lumian không có vội vã triệu hoán, Hela, người mang tin tức, mà là trải rộng ra trang giấy, lại một lần cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư. Hắn đơn giản đề hạ, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, sự tình, cũng nói cho vị kia bán thần, Oro lúc thanh tỉnh đều nguyện ý làm thư nặc danh hướng quan phương xin giúp đỡ, lại tựa hồ như chưa từng triệu hoán, Hela, người mang tin tức, tìm kiếm ý kiến. Cái này cùng nàng ở trong mơ biểu hiện không quá ăn khớp, không biết là Oro nhận lấy mặt khác hạn chế, vẫn là Hela đề tồn đang vấn đề. Không bao lâu, ma thuật sư, nữ sĩ trở về tin chỉ có rất đơn giản một nhóm từ đơn, theo chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo xem, Hela là đáng giá tín nhiệm. Holumian yên lòng, bắt đầu viết cho Hela, nữ sĩ tin. Ở trong thư, hắn thẳng thắn đưa ra Oro khác thường chỗ, cũng hỏi thăm đối phương có phải hay không bỏ sót một ít thư tín. Đã rất nhuần nhuyễn Lumian hơi chút điều chỉnh tế đàn, thay đổi tinh khiết xương các loại tài liệu, cấp tốc triệu hoán ra cái kia phản phất do bạc tinh khiết chế tạo thành nhân loại xương đầu. Nhìn khô lâu đầu trong hốc mắt lẳng lặng bùng cháy tái nhật hỏa diễm, người phóng hỏa, Lumian so dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng có thể cảm giác được đối phương ẩn chứa tính nguy hiểm. Này không thể so, ma thuật sư, nữ sĩ vị kia con rối người mang tin tức mang đến cho hắn cảm giác kém bao nhiêu. Cái kia bạc tinh khiết xương đầu cắn thư tính. Trở về chung quanh nồng đậm hắc ám. Lumian không có vội vã thu thập tế đàn, kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trước mặt hắn trên bàn gỗ đột nhiên nhiều phong thư, mà hắn mãi đến cuối cùng nhất mới có nhất định phát giác. Đương nhiên, này so trước kia tiến bộ không ít, đi qua mấy lần, bạc tinh khiết xương đầu cất kỹ thư tính sau, hắn mới có chỗ dự cảm. Lumian bày ra giấy viết thư, liền tế đàn hai đóa lại đèn cầy vàng hỏa, tốc độ cao xe một lần. Từ hôm nay 5 tháng 2 bắt đầu, ta liền không có nhận qua đến từ Mugo thư tín. Ta biết đơn phương lý do thoái thác huyết thiếu có độ tin cậy, nhưng nếu như ngươi cẩn thận hồi ức, hẳn là có thể tìm tới một chút có khả năng bằng chứng chuyện này chi tiết. Ta hoài nghi, có lực lượng nào đó ảnh hưởng tới Mugo, để cho nàng dựa vào nào đó cái lý do, từ bỏ hướng ta xin giúp đỡ. Kỳ thật, nếu như tại tai họa triệt để bùng nổ trước viết thư cho ta, ta hẳn là có thể so Quan Phương Phi phàm giả tới sớm hơn, cũng có nhất định khả năng cứu vãn gây Mugo, ngăn cản vụ tai nạn kia. Nhiều khi, viết thư trao đổi không cách nào làm cho chúng ta sinh ra linh cảm, cũng khó có thể càng rộng khắp hơn cùng đi sâu thảo luận. Ta gần nhất sẽ tới Trai Ơ, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta có thể hẹn một cái thời gian cùng địa điểm gặp mặt, kỹ càng trò chuyện chút tỉ tỉ ngươi tao ngộ cùng thôn có đu tai họa, đến lúc đó, ta có lẽ có thể cho ngươi cung cấp điểm có ít ý kiến. Lumian trầm tư mấy giây, nhớ lại trong mộng một chi tiết, cố gắng triệu hoán, Hela, người mang tin tức Oro cuối cùng cũng không có như vậy làm, sợ hãi xúc động tuần hoàn, nhường thôn có đu tới tấp khởi động lại. Này hẳn là tượng trưng cho nàng tại trong hiện thực cũng từ bỏ triệu hoán ghi heo la e người mang tin tức, hoặc là thử qua nhưng bởi vì một cái nào đó nguyên do thất bại. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Lumian hồi phục heo la đề nghị, không có vấn đề, chờ ngươi đến Trai Ơ, chúng ta lại ước định thời gian cùng địa điểm. Gửi ra thư tín, gián đoạn nghi thức, thu thập xong tế đàn sau, Lumian thấy thời gian đã không còn sớm, tốc độ cao rửa mặt, nằm dài trên giường, ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ 26 giờ hắn tự nhiên tỉnh lại, nghe thấy được đương đương đương giáo đường chung vang. Lumian đầu tiên là đi phòng tắm, sau đó giống như ngày thường, xuôi theo phố loạn, thị trường đường lớn chờ quen thuộc khu vực làm lên chạy bộ sáng sớm, triệt để thức tỉnh thân thể. Trong quá trình này, hắn còn tại giáo đường Thánh Robert phía ngoài quảng trường tìm chỗ không có người, luyện gần một giờ cách đấu thuật. Gặm bánh thịt uống vào toan cửu hướng quán trọ Kim Kê trở về lúc, Lumian đi ngang qua su hít hơi nước đoàn tàu trạm. Nơi này đã có mới tiểu thương tại bán ở đầu đường học viện phái mỹ nữ e ảnh chụp. Tầm mắt quét qua ở giữa, Lumian thấy được nam tước Britnick. Vị này mang theo nhẫn kim cương, ngậm gỗ đào cái tẩu đảng xa vác thủ lĩnh vẫn như cũ ăn mặc giống như là một tên thân sĩ, đầu đội nửa cao tơ lụa mũ dạ, chưa cùng bất luận cái gì tay chân. Hắn đang nắm một tên 7-8 tuổi hài tử, theo hơi nước đoàn tàu trạm bên trong ra tới, xuyên qua quảng trường, hướng đi đứng ở ven đường xe ngựa. Cái đứa bé kia ăn mặc đồng thau cúc áo tiêu đường sắc áo khoác, bên trong là hắc bạch grip áo sơ mi cùng sợi đay vải áo ngắn, trên chân là màu đen không băng dính giày da cùng dây trắng vớ, phía sau là thoạt nhìn hết sức có chút nặng lượng màu đỏ sậm cứng rắn chất túi sách. Hắn tóc vàng tông mắt, thân thể bền chắc, trên mặt có rõ ràng hài nhi mập, khí chất lộ ra điểm chất phác. Nam tước Britnick hài tử. Bình thường sinh hoạt tại tỉnh ngoài, kỳ nghỉ hè đến Trai Ơ chơi. Khó trách cảm giác không phải quá thân cận, Lumian nói thầm mấy câu, thu tầm mắt lại, tiếp tục từ bản thân dạo bước. Phố nước suối số 11, thuộc về Gardner. Martin cái kia tòa nhà màu xám trắng 3 tầng trong biệt thự. Ngồi phòng khiêu vũ vi phong chuyên môn xe ngựa đến Lumian xuyên qua treo đầy đủ loại vũ khí, để đó đủ loại kiểu dáng khôi giáp phòng khách, đã tới bày đầy giá sách gian phòng. Khí chất thân hòa, ngũ quan thâm thúy, đôi mắt nâu đỏ Gardner. Martin đang ngồi ở thư phòng phía sau ghế bành bên trên, phía trước đứng đấy dáng người thấp bé, màu tóc xám đen, đôi mắt mặt lam, giữ lại hai phiết sợi râu, chuột, Cristo cùng thân cao vượt qua 1m9, đạm đầu tóc vàng kề sát đầu, màu đen trang phục chính thức dị thường căng cứng y cự nhân e Simon. Phát giác được Lumian đi vào thư phòng, cự nhân, Simon cùng, chuột, Cristo đều nửa xoay thân thể lại, nhìn phía vị này đồng liêu. Cự nhân, Simon trong mắt chứa cảnh giác cùng không phục. Đầu không tự giác dơ lên một điểm. Hắn đã cảm thấy có thể xử lý, thiết chủ y ACL không thể coi thường, lại cho là mình khẳng định so tên ngu xuẩn kia mạnh, chưa chắc sẽ bại bởi CL. Chuột y Cristo bản thân không có cái gì rõ ràng cảm xúc, nhưng hắn màu nâu đậm áo vét phía bên phải túi đột nhiên giật giật, phản phất chứa sống đồ vật. Cristo đem tay phải đâm vào túi áo, biểu lộ bỗng nhiên có biến hóa. Hắn nhìn về phía Lumian ánh mắt một thoáng nhiều hơn mấy phần e ngại, khuôn mặt không tự giác chồng lên nịnh nọt nụ cười. Này Lumian ngược lại có chút không thích ứng. Hơi suy tư, hắn hoài nghi là chuột Cristo mượn nhờ túi áo bên trong sự kiện kia vật, xem ra mình đã tấn thăng danh sách 7, trở thành người phóng hỏa. So với so sánh mà nói, cự nhân Simon trực giác rõ ràng không mạnh, đối đồng liêu mảnh hơi biến hóa khuyết thiếu bén nhạy cảm giác. Buổi sáng tốt, lão đại. Lumian rất có tinh thần vô cùng chủ động ân cần thăm hỏi lên Garner. Martin. Hắn tại trước mấy ngày liền đem chính mình đã ăn ma dược, tấn thăng, người phóng hỏa, sự tình nói cho vị này đảng xa vác lão đại. Garner. Martin nhẹ nhàng gật đầu, Ánh mắt theo Lumian trên mặt một mực di chuyển đến chuột Cristo cùng cự nhân Simon nơi đó. Cách gần 10 giây hắn mới âm u mở miệng nói, ta có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. 12 giờ trưa chỉnh, đến dưới đất Trier một nơi nào đó lấy một vật, đưa đến phố nước suối tới. Nhiệm vụ. Lumian lông mày khẽ động, phản phất ngửi được bảy rập khí tức. Làm vừa gia nhập đảng Savat không bao lâu phi phàm giả, hắn cùng Gardner. Martin tín nhiệm hẳn là còn có không khoảng cách ngắn, này loại nghe xong liền hết sức then chốt nhất định phải chuyện giữ bí mật, tại sao sẽ an bài hắn gia nhập. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian có hai cái suy đoán, pháo hôi, hoặc là khảo nghiệm. Chương 8, biểu diễn, hắn cảm giác gây pháo hôi cái này tuyển hạng khả năng không phải quá cao, bởi vì ăn ma dược trưởng thành phi phàm giả cùng dựa vào ban cho tà thần quyến giả không giống nhau, không phải trong đất rau cải trắng, nghĩ có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, vừa được có tương ứng tài liệu, hai đến có đầy đủ thời gian, tới bên trong danh sách, còn phải xem vận khí có hay không đủ tốt, hoặc là có hay không nắm giữ e đóng vai pháp. Nhiệm vụ lần này nếu là thật cầm ba người bọn họ làm bia đỡ đạn, cái kia đại khái suất là không có cách nào thu về phi phàm đặc tính, mà này chiếm Gardner. Martin trưởng khống thị trường khu thế giới ngầm một nửa lực lượng. Làm che giấu tổ chức, thiết huyết thập tự hội, thành viên, Gardner. Martin khẳng định chịu đựng nổi tổn thất như vậy, nhưng sẽ không vì không chuyện trọng yếu làm như thế lớn hy sinh. Mà nếu như nhiệm vụ đầy đủ trọng yếu, chỉ phái một cái danh sách 7 thêm hai cái danh sách 8 rõ ràng không đủ, Gardner. Martin liền không lo lắng thất bại sao? Có dạng này nhận biết, Lumian cấp tốc chỉnh sửa chính mình suy đoán, này muốn sao là lợi dụng một lần nguy hiểm không cao nhiệm vụ đối với hắn làm sơ bộ khảo nghiệm, chuột, Cristo cùng, cự nhân, Simon có hay không hiểu rõ tình hình không quan trọng muốn sao đúng là rất trọng yếu cũng rất nguy hiểm hành động, cầm ba người bọn họ làm bia đỡ đạn đồng thời, ngoài ra còn có cường giả cung cấp cuối cùng nhất bảo đảm, này đồng dạng cũng là một lần khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, Lumian phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Gardner. Martin, dùng tràn ngập nhiệt tình cùng tự tin thanh âm đón lấy nhiệm vụ, tạo nên ra một cái nỗ lực tìm kiếm tiến tới cơ hội người trẻ tuổi hình ảnh. Nếu như là khả năng thứ nhất, đây là hắn hiện ra bản thân cơ hội tốt nhất, mà nếu là loại thứ hai khả năng, Lumian túi áo bên trong còn lẳng lặng nằm một cây ca tiên sinh ngón tay làm át chủ bài. Đến lúc đó, thật muốn vì sống sót bại lộ tự thân là cực quan hội với thành viên bí mật, cùng lắm thì từ bỏ đi thiết huyết thập tự hội nhiệm vụ. Chỉ cần không chết, liền còn có thể đợi được cơ hội khác. Ám ảnh chi thụ mang tới vụ tai nạn kia sau, Lumian đoạt tại Gardner. Martin bày ra điều tra trước tiên đi, thông linh, tạp chí xã tổng bộ, gặp được ca tiên sinh. Hắn biến mất tự thân tại ám ảnh chi thụ, nội bộ trải qua, chỉ nói là thị trường khu phát sinh dị biến, nhóm người mình bị vây ở một mảnh kỳ quái trong hoang dã, sau khi, nơi đó cỏ xanh đại thụ rơi xuống, su sang. Matis xuất hiện, bắt đầu rút ra tất cả mọi người tinh lực, hắn vì đối kháng tên này, sa đọa thụ tinh, sử dụng cái kia ngón tay, chế tạo ra có mạnh mẽ năng lực phòng ngự, máu thịt trường bào, nhưng không có chờ tới ngoài định mức trợ giúp. Lại sau đó, dựa vào cỏ xanh đại thụ tiến một bước rơi xuống, dựa vào su sang. Matis cực độ suy yếu, dựa vào ở đây hai vị khác phi phàm giả liên lụy, dựa vào bản thân vừa thu hoạch được không lâu, người phóng hỏa, năng lực cùng theo thôn Cóc Đô mang ra, đọa lạc thủy ngân, hắn miễn cưỡng đánh bại kẻ địch, đưa nàng tẩy trừ. Này nói đều là nói thật, chẳng qua là mơ hồ trước sau trình tự, thời gian địa điểm cùng chút ít chi tiết, logic bên trên không có một chút vấn đề, ca tiên sinh nghe xong sau khi, không chỉ không có hoài nghi, ngược lại cảm thán một câu, nhắc nhở Lumian đừng quá mức dựa vào tay của hắn chỉ, bởi vì có không ít biện pháp có khả năng ngăn cách hắn cùng hắn giữa ngón tay thần bí học liên hệ. Xác nhận Lumian tấn thăng e người phóng hỏa khi là đạt được Gardner. Martin trợ giúp sau, ca tiên sinh phi thường hài lòng, lại rút một ngón tay cho hắn. Cái này khiến Lumian cảm thấy, chỉ cần không gặp bỉ ngạn thế giới, ám ảnh chi thụ, nội bộ chờ đặc thù hoàn cảnh, không cuốn vào cần trực diện thần tính sinh vật khủng bố sự kiện, dựa vào ca tiên sinh ngón tay, hắn coi như không có cách nào chuyển bại thành thắng, chạy trốn cũng vẫn là có rất lớn cơ hội. Đúng lúc này, vừa muốn hướng lão đại cho thấy tự thân thái độ Lumian đột nhiên cảm giác được biểu diễn không thể quá mức. Đây là Jenna thỉnh thoảng sẽ treo ở ngoài miệng một câu. Dựa theo Franca lời giải thích, lão đại ít nhất là danh sách 6 âm mưu gia, tuyệt đối không thể coi thường sự thông minh của hắn cùng nhãn lực. Bối cảnh của ta xác thực rất rõ ràng, tuổi trẻ, đến từ nông thôn, đã từng cuốn vào qua một trận siêu phàm tai họa, không có cái gì hiểu biết, muốn thay đổi vận mệnh, nhưng ta tại thị trường khu đã có một đoạn thời gian, trong bóng tối đã làm nhiều lần sự tình, dù cho chẳng qua là lão đại biết đến những cái kia, cũng đủ làm cho hắn nhìn ra ta không phải một cái không có đầu não, dựa vào lỗ mãng cùng tàn nhẫn làm việc nông thôn thổ lão. Liền hôm nay chuyện này mà nói, lão đại trong suy nghĩ ta hẳn là có thể phát giác được nhiệm vụ không giống bình thường cùng khả năng ẩn chứa nguy hiểm, không hỏi nguyên do không làm quan sát liền đáp ứng ngược lại sẽ khiến cho hắn hoài nghi ta có mục đích khác có khác ỷ vào. Vậy thì phiền toái, Lumian trong đầu lóe lên hàng loạt ý nghĩ, hắn trong nháy mắt cải biến tầm mắt mục đích, đưa ánh mắt về phía cự nhân, Simon cùng chuột Cristo, tự hồ muốn nhìn một chút bọn hắn đối nhiệm vụ này sẽ có cái gì phản ứng cùng thái độ. Chuột cây Cristo không biết có phải hay không nhớ tới khi người trong kính e sự tình, nhớ tới bởi vậy chết đi đệ đệ, biểu lộ có chút khó coi, lại sợ hãi lại thấp thỏm. Cự nhân, Simon trên mặt lóe lên nghi hoặc cùng đề phòng vẻ mặt, nhưng không có nói ra dị nghị. Cách mấy giây, hai người gần như đồng thời mở miệng, đúng, lão đại. Lumian thấy thế, cố ý do dự một chút mới nói theo, được rồi, lão đại. Gardner. Martin ánh mắt một mực tại Lumian, Cristo cùng Simon ở giữa vừa đi vừa về di chuyển, quan sát đến nét mặt của bọn hắn cùng trạng thái. Chờ bọn hắn đều nhận lời xuống dưới, vị này đảng xa vác lão đại mới hài lòng cười nói, ta cụ thể cho các ngươi giảng một chút nhiệm vụ chi tiết. Hắn mở ra ngăn kéo, lấy ra một quyển giấy giả da, đưa nó bày ra ở trên bàn sách. Lumian đám người đưa tới, trông thấy cái kia là một bộ địa đồ, miêu tả chạm đất hạ trai ơ bộ phận khu vực địa đồ. Nó dài đến 1 mét, rộng đủ 50 cm, tầng cao nhất là thị chính bộ môn đã thông các đầu đường hầm, gia cố mỏ đá trống rỗng sau hình thành cái kia dưới mặt đất trai ơ, cùng mặt đất đường đi, quảng trường chờ từng cái đối ứng. Tấm bản đồ này chỉ chứa thị trường khu, đường khu kỷ niệm, khu vườn cây cùng khu đài thiên văn lòng đất, nhưng họa đến vô cùng kỹ càng, tựa như chui vào thị chính bộ môn chiếu vào nguyên bản tư liệu vẽ ra tới một dạng. Lumian có khả năng rõ ràng nhìn ra, hai bên còn có kéo dài, chẳng qua là không có vẽ tiếp xuống. Địa đồ trung tầng là từng cái mỏ đá trống rỗng, khắp nơi đánh dấu vì cổ đại mộ huyệt địa phương cùng từng đầu mạch nước ngầm nhánh sông, chúng nó lăn loạn phân bố thông qua hoặc dễ thấy hoặc bí ẩn đường hầm, cùng phía trên tầng kia liên thông. Bộ phận này có thật nhiều trống không cùng thiếu sót chỗ, bên cạnh viết đợi thăm dò, đợi tìm kiếm, chờ từ ngữ. Địa đồ tầng dưới có một ít sớm đã sụp đổ quặng mỏ cùng càng nhiều thiếu sót, phản phất bị sương mù bao phủ dù cho rê thiết huyết thập tự hội dạng này che giấu tổ chức, cũng biết đến không đủ kỹ càng. Tầng này hướng kéo dài xuống ra nhiều cái lối đi, nhưng trên bản đồ chưa bày biện ra chúng nó kết nối lấy cái nào khu vực. Kỷ đệ tứ cái kia trai ơ. Quan phương mệnh danh là cổ đại di tích bảo hộ khu địa phương. Nhìn ra được, này bức bản đồ là theo càng hoàn chỉnh trên bản đồ trích ra xuống tới. Càng hoàn chỉnh bộ kia bộ phận hiện ra kỷ đệ tứ cái kia trai ơ. Thiết huyết thập tự hội đúng đáy tình huống nắm giữ được thật không ít a. Lumian một bên trí nhớ này tờ không hoàn chỉnh địa đồ, một bên làm lấy tương ứng suy đoán. Chờ ba tên thủ hạ đều đại khái xem xong địa đồ, Gardner. Martin chỉ một chỗ nói, mục đích của các ngươi hơn là nơi này. Đó là một chỗ đổ sụp qua quặng mỏ, nhưng còn có bộ phận không gian tồn lưu. Nó nằm ở địa đồ tầng dưới nhất đến gần kỷ đệ tứ cái kia trai ơ. Nó phía trên đối ứng khu đài thiên văn cùng khu vườn cây giao giới nhét ngươi vải đường lớn, hỏng hài tử đường phố cùng rừng rậm quảng trường. Nó gọi an bớt quặng mỏ. Gardner. Martin làm lên giới thiệu, kể cần thông qua hai đầu tư nhân đào bới che giấu đường hầm mới có thể đến, không bị quan phương nắm giữ, cũng không bị tuyệt đại đa số lui tới với lòng đất người biết được. Gardner. Martin một bên nói một bên dùng ngón tay vẽ lấy cái kia hai đầu hư tuyến vẽ đường hầm, cũng đem chính xác phương pháp đi vào nói cho Lumian, Cristo cùng Simon. Cuối cùng nhất, hắn có chút cảm khái nói ra, 6 năm trước, người phản kháng thủ lĩnh, đại bạo động người vạch ra, Albert, cung cổ ngươi liền là dựa vào hắn phát hiện cũng mệnh danh chỗ này quặng mỏ, mới tránh thoát quân đội, cảnh sát cùng quan phương phi phàm giả nhóm đúng đấy tìm tòi, sống tiếp được. 6 năm trước người phản kháng đại bạo động nghe được mấy cái này từ ngữ, Lumian trong nháy mắt nhớ lại đã từng nhìn qua cùng nghe được những tình huống kia, cùng vương quốc loan cái kia cuộc chiến tranh bên trong, trai ơ giá hàng lên nhanh, lương thực quý đến để cho người ta tuyệt vọng, bởi vậy đã dẫn phát một trận bao phủ toàn thành lớn du hành, đủ loại xung đột liên tục không ngừng. Nghe Gardner. Martin ý tứ, cái kia không thuần túy là tự phát tính kháng nghị, có người trù hoạch cùng dẫn dắt. Thiết huyết thập tự hội cũng có tham dự. Lumian như có điều suy nghĩ tiếp tục nhường tầm mắt dừng lại tại tấm bản đồ kia lên. Gardner, Martin làm lên tổng kết, các ngươi cần phải làm là tại 12 giờ trưa trước đến An Bớt quặng mỏ, chờ lấy giao dịch người tới, theo trong tay hắn cầm đi một cái rương. Các ngươi không cần cho hắn bất kỳ vật gì, cũng không cần cùng hắn có ngôn ngữ trao đổi. Trở về trên đường tuyệt đối không thể mở ra cái rương kia, nếu không sẽ cho các ngươi mang đến khó mà lường được nguy hiểm. Chỉ muốn các ngươi nghiêm ngặt nghe theo lời của ta, nhiệm vụ này nguy hiểm cũng không cao, mặc dù có thể sẽ tao ngộ tiềm ẩn với lòng đất một chút dị thường hiện tượng hoặc nguồn gốc từ siêu phàm quái vật, nhưng này chút đều là các ngươi tốt đẹp hợp tác có thể giải quyết. Như thế bàn giao một hồi, Lumian, Christo cùng Simon riêng phần mình mang theo một chén nhỏ đèn carbua, ra phố nước suối số 11, hướng đi gần nhất dưới mặt đất trai ơ cửa vào. Quay đầu ngắm nhìn đã biến mất với trong tầm mắt xám biệt thự màu trắng, Lumian đóng vai diễn lên Garner. Martin trong nhận thức biết hắn. Hắn ngậm lấy nụ cười, giống như tùy ý hỏi thăm về chuột kia Christo cùng y cự nhân Simon, kể các ngươi trước đó làm qua tương tự nhiệm vụ sao? Chuột Christo trầm mặt mấy giây nói, 3 lần. 1 lần. Cự nhân Simon thanh âm hơi lộ ra vù vù theo sát trả lời. Lumian nở nụ cười, các ngươi đều còn sống, nói rõ tương tự nhiệm vụ xác thực không có quá cao nguy hiểm. Chuột Christo không làm đáp lại, tự hồ lâm vào không tốt hồi ức. Cự nhân Simon thì bản thân an ủi phụ họa lên Lumian lời nói, đúng vậy a, đây có lẽ là lão đại đối với chúng ta một lần khảo nghiệm, có thể thông qua, sẽ có được tăng thêm một bước cơ hội. Lumian cười, không thể thông qua đâu. Tại chỗ qua đời. Chương 9, vua, ngươi điên rồi sao? Không thông qua nhiều lắm là chẳng qua là mất đi một cơ hội. Chuột y Christo nói theo, nếu như nhiệm vụ rất trọng yếu, lão đại khẳng định tự mình đi, không sẽ phái chúng ta. Nếu là không trọng yếu, cái kia nguy hiểm cũng sẽ không cao. Này mạch suy nghĩ cùng Lumian ban đầu không sai biệt lắm. Lumian nhìn cách đó không xa dưới mặt đất trai ơ cửa vào liếc mắt, cố ý cười nói, có lẽ chúng ta tác dụng là mồi câu đâu. Tỷ như, lão đại hoài nghi có thế lực âm thầm giám sát chúng ta, cố ý thiết kế như thế một cái nhiệm vụ, nếu như hết thảy thuận lợi, không có có dị thường, vậy liền giải trừ cảnh báo, xem như một trận khảo nghiệm mà đối đãi. Có thế nếu là thật câu ra cái gì. Là hắn có thể theo đường dây này ra rõ ràng chân tướng, diệt trừ đi tai họa ngầm, đến nỗi chúng ta này chút mồi câu có thể hay không bị cá ăn hết, không phải hắn quan tâm vấn đề, chỉ cần cuối cùng có thể đạt thành hắn dự định mục đích, tổn thất mấy cái thấp danh sách phi phàm giả, hắn còn có thể tiếp nhận. Lời nói này nói đến, chuột Christo vẻ mặt có chút trắng bệch, cự nhân Simon thì trầm mặt xuống. Bọn hắn mặc dù tại thần bí học thế giới hiểu biết không nhiều, nhưng lăn lộn nhiều năm hắc bang, là một đoạn thời gian rất dài thủ lĩnh. Cơ bản nhất năng lực phân tích vẫn phải có. Bọn hắn không thể không thừa nhận CL phỏng đoán có nhất định đạo lý. Này để bọn hắn không thể tránh khỏi lo lắng từ bản thân sinh mệnh an toàn. Nhất là chuột Christo, trong đầu tràn ngập đều là đệ đệ Ekin trước khi chết dáng vẻ cùng vợ con hắn thống khổ biểu lộ. Nếu không phải lão đại lúc ấy ngoài định mức an bài cho hắn sự tình khác, không có tham gia lần kia buôn lậu chuyển động, hắn khẳng định cũng bị cái gọi là người trong tính kê thay thế, thê thảm chết trong lòng đất trong một góc khác. Mà thê tử của hắn, hắn bày chó, hắn nuôi mặt khác động vật, đều sẽ tiện nghi cái kia người trong kính một quãng thời gian. Như thế nghĩ đến, ba người riêng phần mình thắp sáng đèn carbua, dọc theo hướng xuống sắt thép cầu thang, yên lặng tiến nhập lòng đất. Chuột Christo mượn nhờ nhuộm một chút màu lam lại ánh vàng mang, nhìn quanh hắc ám đường hầm một vòng, tiếng nói hơi có bắn tỉa run rẩy nói, lão đại hẳn là sẽ không cố ý để cho chúng ta chịu chết. Chúng ta mặc dù chỉ là thấp danh sách phi phàm giả, nhưng đều có chỗ cần dùng nếu như chết trong lòng đất, lão đại khả năng đến tốn hao nửa năm thậm chí thời gian một năm mới có thể nuôi dưỡng được có khả năng đỉnh thay chúng ta người mới. Hắn này là nhớ tới, người trong kính, sự kiện bên trong, lão đại khiến cho hắn đi làm sự tình khác, rõ ràng là tại không để lộ bí mật tình huống dưới bảo toàn hắn. Bất luận cái gì đều có giá cả, có lẽ lần này cần đổi lấy thẻ đánh bạc so ba người chúng ta người cộng lại đều trọng yếu. Lumian dẫn theo thả ra một đạo lại ánh vàng mang đèn carbua. Vừa không nhanh không chậm đi tại hắc ám hơi ướt bên trong dũng đạo, vừa cười nhạo nói, ta cũng hy vọng nhiệm vụ lần này giống lão đại nói như vậy không có quá lớn nguy hiểm, nhưng làm người không thể ngây thơ, dù sao cũng phải dự phòng xấu nhất tình huống. Đã phát giác CL thu hoạch được tăng lên cực lớn ghê chuột Ekristo không tự chủ được hỏi, chúng ta nên thế nào làm? Hắn thấy, CL là trong nhiệm vụ lần này giỏi nhất dựa vào đối tượng, là thời khắc mấu chốt cây cỏ cứu mạng. Nghe được vấn đề này, kẻ cự nhân Simon có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn phía Christo. Cái này ê chuột kẻ thời điểm nào như thế nhát gan? Cùng là lão đại thủ hạ thủ lĩnh, hắn tại sao lựa chọn tại CL trước mặt biểu hiện ra chính mình mềm yếu cùng lo lắng? Niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tôn đâu? Hắn không sợ CL từ đó áp chế hắn ăn mòn hắn buôn lậu sinh ý sao? Lumian muốn chính là như vậy hiệu quả, thành khẩn nói ra, lão đại giúp ta nhiều lần, ta ta hết sức nguyện ý thay hắn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng điều kiện tiên quyết là, nhiệm vụ kia nguy hiểm không phải đặc biệt cao, sẽ không để cho chúng ta chỉ có tử vong cái lựa chọn này, mẹ nó, ta còn không có sống đủ đâu. Cho nên, thái độ của ta là chờ hạ có thể hoàn thành nhiệm vụ liền hoàn thành nhiệm vụ, không thể hoàn thành liền không chút do dự từ bỏ, cam đoan chính mình còn có thể tiếp tục sống, mà khả năng này cần chúng ta ba người buông xuống đối lẫn nhau đề phòng, toàn lực hợp tác, dùng ứng đối cất giấu nguy hiểm. Thái độ như vậy nói đến gây chuột Kekisto cùng y cự nhân Simon tâm lý, để bọn hắn hoặc sáng lộ ra hoặc bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Không có người không tự tư, sẽ vì lão đại bốc lên nhất định nguy hiểm đã là đầy đủ trung thành biểu hiện. Mà tiếp nhận thái độ như vậy, chân thành hợp tác mà đối kháng nguy hiểm tự hồ cũng thành lựa chọn duy nhất, ít nhất mặt ngoài xem là như thế này. Chúng ta nên thế nào hợp tác? Chuột Kristo cấp tốc liền hạ quyết tâm. Hắn cũng không muốn một lần nữa người trong kính sự kiện. Lumian cười nói, đầu tiên, chúng ta được hiểu lẫn nhau năng lực, dạng này mới có thể tốt hơn phối hợp. Kristo do dự 2 giây nói, ta là một cái tuần thú sư, dược sư đường tắt danh sách 8, ta có thể cùng rất nhiều giả thú chính diện vật lộn, cũng có thể cùng chúng nó làm nhất định câu thông, trao đổi, dần dần thuần hóa chúng nó để chúng nó trở thành trợ thủ của ta. Ta còn có thể giúp người xem bệnh, cung cấp trị liệu, các phương diện đều được. Nói đến đây, hắn nhịn không được ngắm CL liếc mắt, tự hồ muốn hỏi hắn có cần hay không tăng lên phương diện kia năng lực, bổ sung thân thể tiêu hao dược tề. Hắn nghe nói CL người trẻ tuổi này phi thường háo sắc, không chỉ cùng Hồng Hoa Tử, tình phụ Jenna thân nhau, hơn nữa còn cùng gần 10 tên vũ nữ cấu kết, an bài các nàng đến nhà hát Opigong cây học biểu diễn kiếm tiền, không cần lại tiếp khách. Dược sư. Sớm biết e chuột Kristo là dược sư, e lúc ấy nên đem hắn tìm đến. Cho Jenna mụ mụ dội lên mấy bình dược tề nói như vậy, Jenna mụ mụ đêm đó hẳn là có thể khỏi hẳn về nhà. Lumian im ắng thở dài, với đèn cắt qua hào quang chiếu rọi bên trong, nhẹ nhàng gật đầu. Cự nhân Simon càng nghe càng là kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Hắn hoài nghi chuột Kristo điên rồi, lại đem tự thân danh sách bí mật từ đầu chí cuối nói ra. Phải biết, trước đó, ngoại trừ lão đại Gardner Martin, không có người nào rõ ràng Kristo đến tột cùng là danh sách mấy, ở đâu đầu đường tắt. Dù sao trai yêu thích nuôi sủng vật người số lượng cũng không ít, nuôi một đống lớn đồng dạng cũng có, thậm chí cầm sủng vật làm tình nhân, cũng thỉnh thoảng có thể tại trên báo chí thấy. Thoáng qua ở giữa, cây cự nhân Simon nghĩ đến một cái khả năng. Chuột Kristo phụ trách buôn lậu sinh ý, là song thành lão đại che giấu nhiệm vụ nhiều nhất cái đầu kia mắt, hắn có lẽ biết một chút cái gì, đối lần này hành động cầm bi quan thái độ, cho nên công nhận CL lời nói, lựa chọn chân thành hợp tác. Kristo thở dài. Tiếp tục nói, vận khí ta không tốt, cho tới bây giờ đều còn không có thuần hóa chân chính siêu phàm sinh vật, bằng không, coi như gặp được bên trong danh sách phi phàm giả, ta cũng không phải là không có năng lực cùng bọn hắn chiến đấu. Nhiệm vụ lần này rất gấp, không có chuẩn bị cho chúng ta thời gian, trên người của ta chỉ dẫn theo số ít mấy cái khỏa bạn, mẹ nó, sợ chúng ta bị chết không đủ nhanh sao? Hắn một bên nói, một bên giơ lên tay phải. Hắn tay áo chỗ soạt nhảy lên ra một đầu đầu hiện lên hình tam giác. Màu sắc lại nhiều mà diễm lộc loài rắn sinh vật. Ngay sau đó, Kristo nhường con rắn kia về tới trong tay áo, cũng đưa tay thăm dò vào túi áo, cầm ra tới một tay nắm lớn nhỏ chuột. Cái kia chuột cùng thường gặp khác biệt, lông tóc trắng nhạt, từng chiếc rõ ràng, một đôi mắt như hồng bảo thạch tươi đẹp. Nó gọi Tắp Phi, là ta làm buôn lậu buôn bán thời điểm, tại đây mảnh đất đấy phát hiện đặc thù sinh vật, bản thân nó không thể làm bất luận một loại nào ma dược tài liệu chính, nhưng có thể cảm giác được ẩn giấu nguy hiểm. Kristo đơn giản làm lên giới thiệu. Nó còn có thể cảm giác được những người khác đại khái thực lực a. Lumian như có điều suy nghĩ truy vấn. Kristo ngạc nhiên nhìn Lumian liếc mắt, chần chờ 2 giây nói, đúng. Thấy cái này, chuột đã để lộ ra đủ nhiều tình báo, Lumian mặc dù hoài nghi hắn còn có cái khác năng lực hoặc là cái khác sủng vật, nhưng không có lại hỏi thăm, đưa ánh mắt về phía cự nhân, Simon. Simon do dự một chút, nhớ tới vừa rồi suy đoán. Ồm ồm nói, ta là chiến sĩ, đường tắt danh sách 8, cách đấu gia, cùng thiết chủ y cây một dạng am hiểu chính diện chiến đấu, tinh thông nhiều loại cách đấu thuật, trên người của ta có súng, cũng có đoạn đao, dao găm quân đội cùng quyền sáo. Hắn nói tương đối giản lược, dù sao thì cách đấu gia e không có cái gì năng lực đặc thù. Không có có thần kỳ vật phẩm. Cũng thế, này loại che giấu tổ chức bồi dưỡng ra được hắc bang tay chân xác thực rất khó thu hoạch được thần kỳ vật phẩm. Lumian cười khẽ một tiếng, ngươi so thiết chủ EA hiếu thắng, bởi vì ngươi có đầu não, có thể nhận rõ cục diện. Lời này nhường nghề cự nhân Simon không biết nên phẫn nộ, hay là nên tự hào. dẫn theo đèn carbua hắn nhìn Lumian nói, ngươi đây. Đầu nào đường tắt danh sách 8, thợ săn. Nếu muốn chung sức hợp tác, cái kia CL cũng không thể cất giấu che. Lumian lộ ra nụ cười, nâng tay phải lên, đặt ngang với trước người. Vô thanh vô tức ở giữa, một đóa xích hồng hỏa diễm theo lòng bàn tay của hắn xông ra, lơ lửng với giữa không trung, lẳng lặng bùng cháy. Ngươi là người phóng hỏa, rồi. Cự nhân Simon kinh ngạc bật thốt lên. Tại trai ơ từng cái thần bí học vòng tròn bên trong, thứ không thiếu nhất đồ vật một trong liền là thợ săn đường tắt bên trong thấp danh sách tình báo, nhất là danh sách 6 trở xuống những cái kia. Lumian không có trả lời, dùng nụ cười thay thế đáp án. Cự nhân Simon đột nhiên hiểu rõ, chuột Christo thái độ đối với CL tại sao sẽ có lớn như vậy cải biến, tại sao sẽ bày biện ra tìm xin giúp đỡ tư thái. Danh sách 7 là bên trong danh sách điểm xuất phát, tướng đối bọn hắn này chút thấp danh sách phi phàm giả tới nói, có chất cải biến, thực lực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đem tầm mắt theo gây chuột Ekisto túi áo chỗ thu hồi sau, Simon vừa sợ vừa nghi hỏi thăm về Lumian, lão đại biết ngươi tấn thăng danh sách 7 sao? Lão đại giúp ta tìm phụ trợ tài liệu. Lumian thành thật trả lời, cũng nhường trong lòng bàn tay xích hồng hỏa diễm tiêu tán tại lại vàng trong ngọn đèn. Này, cự nhân, Simon con ngươi bỗng nhiên phóng to. Lumian tả hữu các nhìn thoáng qua, tiếp tục nói, cho nên, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta khẳng định sẽ cố gắng hoàn toàn nhiệm vụ. Nói xong, hắn một bên hướng phía trước, một bên xuất ra một cái sắc sắc bình dược tề, ném cho bên cạnh, cự nhân, Simon, đây là ta theo thiết chú EA nơi đó cầm tới ghi hiết độc, ngươi có thể cho ngươi vũ khí bôi một điểm. Tăng thực lực của ngươi lên cũng là tại tăng lên chúng ta sống sót cơ hội. Cự nhân Simon tiếp nhận cái kia bình dược tề, nhất thời lại có điểm ngây người. CL cái nhà này khỏa mặc dù làm người chán ghét, cùng mình không hợp nhau, nhưng mặc kệ là hiểu biết, đầu não, thực lực, vẫn là phong cách làm việc, đều để người cảm thấy hắn có khả năng dựa vào, không tự giác liền nghe theo cùng tùy tùng. Cũng không quay đầu lại đi tại phía trước Lumian thì lặng yên thở phào một cái. Hắn vừa rồi khen đại phong hiểm, chế tạo hoảng sợ, chính là vì chèn ép cho chuột Cristo cùng nghệ cự nhân Simon tinh thần. Để bọn hắn lâm vào lo lắng cảm xúc bên trong, sau đó lại lộ ra thực lực, cho lệnh người tin phục ý kiến cùng một điểm ơn huệ nhỏ, đem tự thân tạo thành cái này tiểu đội chủ đạo người. Chỉ có dạng này, hắn có thể tại không bại lộ lá bài tẩy tình huống dưới, phát huy đầy đủ đội ngũ thực lực, đối kháng khả năng tồn tại nguy hiểm. Chương 10, giao dịch người, CL, lão đại đã biết ngươi trở thành người phóng hỏa, rất không có khả năng tùy tiện hy sinh ngươi đi. Lumian mắt nhìn phía trước bị lại ánh vàng mang chiếu sáng đường hầm. Không quay đầu lại, cười hỏi lại, ta gia nhập đảng Savak mới bao lâu? Cự nhân, Simon cùng, chuột, Christo đều là bừng tỉnh đại ngộ, công nhận lời giải thích này. Một vị lai lịch có chút vấn đề, gần nhất mới gia nhập bang phái, tự mang ma dược tài liệu chính phi phàm giả xác thực chẳng nhiều sao đáng giá tín nhiệm, cần phải kinh thụ lần lượt nhiệm vụ khảo nghiệm. Mà nếu là hắn chết tại nhiệm vụ bên trong, vậy chỉ có thể coi như hắn vận khí không tốt. Mất đi này loại từ bên ngoài đến phi phàm giả còn lâu mới có được vất vả bồi dưỡng thủ hạ chết đi để cho lão đại đau lòng. Hai vị đảng Savak thủ lĩnh không nửa do dự, mang theo cơ bản nhất đề phòng chi tình, đi theo Lumian tả hữu, lạc hậu hắn 2 đến 3 bước, tựa như bọn hắn bình thường đi ra ngoài lúc, phía sau tương tự vị trí luôn có mấy tên hắc bang tay chân một dạng. Trong quá trình này, nghệ cự nhân Simon mang theo bao tay, cho mình đoạn đao, dao găm quân đội cùng quyền sáo đều thoa lên chút ít kệ huyết độc, đem cái kia bình dược tề trả lại cho Lumian. Ba người xuôi theo bộ kia địa đồ đánh dấu ra tới đường hầm không ngừng hướng xuống, tiếng bước chân mặc dù đều thả rất nhẹ nhưng ngại với hoàn cảnh đặc thù, vẫn như cũ lẳng lặng quanh quẩn tại hắc ám tĩnh lặng lòng đất. Gần 3 khắc đồng hồ đi qua bọn hắn xuyên qua đánh dấu vì cổ đại mộ huyệt khu vực, đã tới che giấu lối đi lối vào. Đây là một chỗ bỏ đi thật lâu mỏ đá trống rỗng, mặt đất gập ghềnh, bốn phía lớn một chút rêu, nơi xa là mạch nước ngầm soạt chảy xuôi thanh âm. Nghiêng phía trên thỉnh thoảng truyền đến hơi nước tàu điện ngầm loãng xoảng đi ngang qua động tĩnh. Lumian hơi làm quan sát cắn đèn carbua đề vòng, hai tay bắt lấy mặt bên trên vách đá nhô lên, cọ cọ bò tới gần đỉnh động địa phương. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, ấn lấy rắc bích cùng đỉnh động chỗ giao giới, đem cùng nhau xem giống như bình thường tảng đá đẩy hướng hậu phương. Nơi đó chợt lộ ra một cái đen thẫm cửa hang, có thể làm cho Simon này loại cao lớn nhân loại khom lưng bò qua. Đầu này che giấu đường hầm là lợi dụng phụ cận mỏ đá bản thân liền tồn tại nhưng đã sớm hư hao thông gió hệ thống cải tạo mà đến. Ba người dùng không người lưng, bước nhỏ tiến lên tư thái xuôi theo lối đi lượn quanh hướng lòng đất chỗ càng sâu, dần dần, bọn hắn nghe không được mạch nước ngầm chảy xuôi, cũng không cảm ứng được hơi nước tàu điện ngầm động tĩnh. Ngoại trừ hô hấp của bọn hắn cùng tiếng bước chân, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, giống như tĩnh lặng mộ huyệt. Lại qua gần 2 phút đồng hồ, Lumian đám người dựa theo địa đồ đánh dấu, theo một chỗ lối ra nhảy vào lòng đất nguyên bản liền tồn tại một cái trong nham động. Nơi này chỗ cao đảo rũ xuống từng sợi thạch nhũ, phản phất sâu trong bóng tối có kinh khủng quái vật hé miệng, lộ ra răng. Lumian không có vội vã đi vào ngay tại hang dưới đáy một cái khác đầu che giấu đường hầm, mà là nghiêng đi thân thể, nhìn về phía thân lên đỉnh đầu hoặc nhiều hoặc ít cỏ sát điểm bụi xám, cự nhân, Simon cùng, chuột, Christo, biểu lộ nghiêm túc nói ra, chúng ta bây giờ trước xác định một ít chuyện, miễn cho ngoài ý muốn đổi lên tình huống, không kịp câu thông. Được. Mặc kệ là, chuột, Christo, vẫn là, cự nhân, Simon, đều cảm thấy Lumian nói lời như vậy ngữ đương nhiên. Lumian nhẹ nhàng vuốt cằm nói, một, theo tiến vào đầu thứ hai đường hầm bắt đầu đến trở về nơi này, mỗi người đều không thể nói chuyện, tận lực dùng thân thể động tác tới ám chỉ, thực sự không được, nhất định phải được ta đồng ý sau mới có thể mở khẩu. Đây là căn cứ Garner. Martin nói không thể cùng giao dịch người có ngôn ngữ trao đổi phát triển tới chú ý hạng mục, Lumian đem tác dụng phạm vi cùng tính tuyệt đối đều phóng đại rất nhiều, để tránh cho khả năng ngoài ý muốn. Christo cùng Simon đều nhớ lão đại căn dặn, lần lượt gật đầu, công nhận cái này hạn chế. Lumian thấy thế, tiếp tục nói, hai, mặc kệ phát sinh cái gì dị thường, trừ phi có việc vật trực tiếp công kích các ngươi, bằng không đều bảo trì trấn định, căn cứ phản ứng của ta áp dụng hành động. Ba, ta không bắt buộc, nhưng các ngươi nếu như muốn sống sót, tốt nhất đều nghe ta chỉ huy. Này hai đầu yêu cầu nhường, chuột, Christo cùng, cự nhân, Simon đều có chút kháng cự. Bởi vì ý vị này bọn hắn đem an toàn của mình ký thác vào Lumian đầu não, năng lực, phản ứng cùng hiểu biết bên trên, đối thói quen với dựa vào tự thân hoang dại phi phàm giả tới nói, rõ ràng không quá thích ứng. Do dự mấy giây, nghĩ đến CL thực lực cùng trước đó đủ loại biểu hiện, chuột Christo cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười, ta sẽ nghe sắp xếp của ngươi, nhưng nếu là ngươi không có phản ứng lại, mà tắp phi cho ta nguy hiểm báo nguy trước, ta đây cũng sẽ tự mình áp dụng hành động. Đáng chết! Làm buôn lậu sinh ý càng lâu, ta đối Trier dưới mặt đất liền càng sợ hãi. Cự nhân nghe Simon cũng nói theo, ta cùng chuột một dạng. Có thể thuần phục cùng là đảng Sa Vác thủ lĩnh hai tên phi phàm giả đến loại trình độ này, Lumian đã tương đương hài lòng không làm cưỡng cầu, gật đầu nói, không có vấn đề. 4. Chờ sau đó do ta đi tiếp xúc giao dịch kia người, theo trong tay hắn cầm qua lão đại muốn rương. Nghe đến đó, Ngài chuột Kekisto cùng y cự nhân Simon đều dùng nhận thức lại CL tầm mắt nhìn phía Lumian. Bọn hắn còn tưởng rằng vị này, người phóng hỏa, sẽ mượn nhờ thực lực cùng địa vị ưu thế, sai khiến hai người một trong đi tiếp xúc giao dịch kia người, gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất bộ phận, hoặc là đề nghị rút thăm quyết định nhưng bản thân là chủ cầm người, ai biết, hắn vậy mà chủ động đưa ra chính mình đi đón cái rương kia. CL làm việc vẫn tính công đạo a, cự nhân Simon không tự kìm hãm được cảm khái một câu. Đổi lại là hắn, khẳng định làm không được. Cái này khiến hắn cùng chuột Christo đối nghe theo Lumian chỉ huy không nửa giống vừa rồi như vậy kháng cự. Mặc dù chiếu sáng không tính sáng ngời, nhưng Lumian vẫn là đem hai tên đồng liêu phản ứng xem ở đáy mắt. Hắn nhịn không được dưới đáy lòng bật cười một tiếng, nếu không phải là các ngươi đều là loại với khuyết thiếu thần bí học kiến thức phi phàm giả, rất có thể tại giao tiếp trương lúc làm ra cái gì vấn đề, ta thế nào sẽ tự mình mạo hiểm. Cái này khiến Lumian từ đáy lòng cảm thán, có lúc, nhỏ yếu cũng là ưu thế. Lần nữa cường điệu không thể nói chuyện sau, hắn dẫn theo đèn carbua, quay người đi tới hang dưới đáy, ra hiệu, cự nhân, Simon ôm trụ cùng nhau cao cỡ nửa người tảng đá, đưa nó dời về phía bên cạnh. Hòn đá kia vô cùng trầm trọng, phía tây che lực lượng đều lộ ra gian nan, hao tốn tốt không lâu sau mới đưa nó dời, lộ ra che giấu đường hầm tĩnh mịch cửa vào. Con đường hầm này không phải dài lắm. Ba người chỉ dùng 7-8 phút liền không lưng đi hết, đã tới một chỗ cơ bản đổ sụp chỉ còn một chút không gian quặng mỏ. Cái này là mục đích của bọn họ an bớt quặng mỏ. Lumian đánh giá lăng loạn trùng điệp xám hòn đá đen vài lần, nghiêng đầu nhìn phía thân mặc màu đen trang phục chính thức gây cự nhân gây Simon, chỉ ngực. Simon hiểu rõ hắn ý tứ, móc ra một khối màu gỉ sét sắt đồng hồ bỏ túi, ba mà đưa nó mở ra. Mặt đồng hồ bên trên phơi bày đại lượng cắn hợp lại cùng nhau bánh răng, có một loại đã tinh vi lại lãnh khốc cơ giới mỹ cảm. Cự nhân Simon cầm lấy đồng hồ bỏ túi, cho Lumian cùng mẹ chuột Kekisto phô bày một thoáng, để bọn hắn biết trước mắt khoảng cách giao dịch thời gian, cũng chính là 12 giờ chỉnh, còn có mười mấy phút. Lumian nhẹ gật đầu, duy trì yên lặng, kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Chờ một hồi, hắn hơi hơi nghiêng đi đầu, lắng nghe lên động tĩnh chung quanh. Hắn cảm giác lòng đất có thanh âm kỳ quái, giống như là đại lượng người ở nơi đó gào thét, gầm thét cùng chém giết. Mượn đèn carbua hào quang, Lumian nhìn Simon cùng Christo liếc mắt, phát hiện bọn hắn cũng có tương tự phản ứng, tự hồ cũng nghe đến những cái kia động tĩnh. Thấy Simon cùng Christo hồi trở lại nhìn về phía mình, Lumian làm cái dưới tay phải ép tư thế, để bọn hắn không nên bị ảnh hưởng. Thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái động tĩnh bên trong, ba người đứng tại an bớt quặng mỏ rì, im lặng chờ đợi. Đột nhiên, quặng mỏ mặt khác một bên vang lên đá lẹt xẹt đạp thanh âm, phản phất có người nào tại mấy chục mét bên ngoài, mang giày da, xuôi theo an tĩnh dị thường đường hầm hướng bên này đi tới. Vị kia giao dịch người. Lumian như có điều suy nghĩ đưa ánh mắt về phía đối diện. Tiếng bước chân thỉnh thoảng dừng lại, thỉnh thoảng tiếp tục, quanh quẩn tại an bớt trong hầm mỏ. Khoảng cách an bớt quặng mỏ chỉ còn vài mét thời điểm, nó quỷ dị biến mất, hoàn toàn biến mất. Lại đợi một hồi, Lumian ba người trông thấy có đạo thân ảnh xuất hiện tại quặng mỏ mặt khác cái kia lối vào, đó là thân cao vượt qua 1m8 nam tính, ăn mặc áo sơ mi trắng, màu vàng áo lót, màu đen trang phục chính thức cùng màu đậm quần dài, trong tay mang theo một cái lại tông cỡ nhỏ cặp da. Người kia mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, vành nón ép tới rất thấp, nhường khuôn mặt bịt kín một chút bóng mờ, nhưng dùng thợ săn, thị lực, Lumian còn là dựa vào ba ngọn đèn carbua hào quang thấy rõ ràng dung mạo của hắn, nâu đỏ tóc ngắn, nâu đỏ đôi mắt, một vòng hơi lộ ra lộn xộn rậm rạp râu quai nón cùng tương đối cứng cáp lông mày, tựa như là bị đói bụng rất lâu gầy đến khoa trương công gấu. Hắn áo sơ mi cổ áo hệ rất chặt, cho người ta một loại sợ hãi lạnh lẽo cảm giác. Lumian dẫn theo đèn carbua, liền muốn đón tên nam tử này đi qua. Lúc này, Christo kéo lại cánh tay của hắn. Chờ Lumian nghiêng đầu trông lại, hắn biểu lộ lo lắng có chút sợ hãi chỉ bên phải túi áo. Ý là cái kia gọi là tắp phi kỳ quái chuột cấp ra nguy hiểm báo nguy trước. Nhưng xem Christo biểu hiện, nguy hiểm hẳn là còn không có chân chính bùng nổ, còn tại trong phạm vi khống chế, bằng không hắn đã quay người chạy trốn Lumian làm ra giải độc. Đối Christo nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình sẽ chú ý cùng cẩn thận. Christo không có ngăn cản hắn, hơi lộ ra lo âu nhìn xem hắn hướng đi giao dịch người. Rút ngắn khoảng cách quá trình bên trong, Lumian tầm mắt không ngừng đánh giá tên nam tử kia thân thể, phân tích mỗi chi tiết, quần áo có chút thiên đại, tự hồ không quá vừa người hắn giống như đang sợ cái gì, nhưng lại tràn ngập phẫn nộ cùng thống hận hai tay của hắn đều không có duỗi ra tay áo, giấu ở bên trong, bao quát trương đề tay bàn chân của hắn. Lumian con người bỗng nhiên phóng to, hắn trông thấy vị kia giao dịch người hai chân không có mặt giày, chẳng qua là phủ lấy một đôi màu xám bít tất. Này cùng bọn hắn vừa rồi nghe thấy giày da bước đi tiếng hoàn toàn mâu thuẫn. Chẳng lẽ thanh âm kia không phải hắn phát ra, đến từ cái khác người? Lumian càng cảnh giác cùng đề phòng. Ăn bớt quặng mỏ còn lại không gian không lớn, hắn rất nhanh liền đi tới vị kia giao dịch người trước mặt. Đói gấu nam tử nở nụ cười, ha ha hỏi, là Gardner. Martin phái các ngươi tới a? Hắn có phải hay không sợ hãi? Được phái đến lòng đất tìm kiếm kỹ đệ tứ cái kia trai ở cửa vào đồng bạn tại mất tích mấy tháng sau, bỗng nhiên truyền lại ra tin tức, nói có vật phẩm trọng yếu muốn giao cho hắn. Chương 11, trốn, ôn sen thành ôn sơn, thiết huyết thập tự hội, đang tìm kiếm kỹ đệ tứ cái kia trai ở lối vào. Người này mất tích mấy tháng sau lại xuất hiện rồi. Nghe được giao dịch người lời nói, Lumian trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy cái suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ không thể có ngôn ngữ trao đổi, tận lực không cần nói cảnh cáo. Chưa đáp lại giao dịch người lời nói, hơi hơi nghiêng về đằng trước thân thể, đưa tay phải ra, cố gắng tiếp nhận cái kia lại màu nâu cỡ nhỏ cặp da. Gấu đói nam tử không có cự tuyệt, chẳng qua là cười một tiếng, nếu như ta là Gardner. Martin, tốt nhất cầu nguyện chính mình mãi mãi cũng không phải biết cái rương này bên trong lấy cái gì. Này ý gì? Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa tay cầm rõ ràng chạm đến cái kia cặp da. Đúng lúc này, hắn ánh mắt ngưng tụ. Phát hiện cặp da đề tay chỗ cũng không có giao dịch người tay phải, nó trôi nổi tại tay áo vị trí, phản phất bị nhìn không thấy lực lượng nắm kéo. Theo cặp da đề tay, Lumian còn trông thấy đầu kia tay áo bên trong không tồn tại cánh tay, trống rỗng, bị vô hình đồ vật chống đỡ. Không có cánh tay. Hắn trong lòng căng thẳng, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía tên kia giao dịch người, chỉ thấy bị rậm rạp sợi râu cùng cứng cáp lông mày làm nổi bật lên tới nâu đỏ hai mắt lạnh lùng như là giả thú, tràn ngập không hề che giấu thống hận cùng hoảng sợ. Đủ loại suy nghĩ lộn xộn đến đạp tới ở giữa Lumian cưỡng ép khống chế được phản ứng của mình, trầm ổn tiếp nhận cái rương kia, không đi hỏi thăm, không làm quan sát, không phản xạ có điều kiện tiến hành phòng ngự hoặc là công kích, tựa như cái gì đều không có phát hiện một dạng. Giao dịch người cảm xúc tự hồ có một chút gợn sóng, tiếng cười mang tới mấy phần thê lương. Ngươi nói cho Gardner. Martin, không bao lâu, hắn cũng sẽ tiến vào lòng đất. Ta bị qua hết thảy thống khổ cùng tra tấn, hắn cũng sẽ tao ngộ một lần. Lumian chỉ nghe không nói, dẫn theo cái kia cỡ nhỏ cặp da, liền muốn xoay thân thể lại, mang theo cự nhân Simon cùng mẹ chuột Cristo rời đi ăn bớt quặng mỏ. Đột nhiên, giao dịch người phía sau, mặt khác cái kia lối vào, đá lè xẹt đạp tiếng bước chân lại một lần vang lên. Cùng trước đó so với, nó càng rõ ràng, tự hồ đã gần trong gang tấc. Mà Lumian so vừa rồi càng thêm khẳng định, đó là giày da tại tĩnh lặng bên trong đường hầm đi ra động tĩnh. Một giây sau, một bóng người ánh vào hắn, Cristo cùng Simon trong mắt. Đó là cái trần như nhộng nam tử, trên cổ trống rỗng, không có đầu, vết nứt chỗ không ngừng có máu tươi chảy ra. Trên người hắn chỉ phủ lấy đầu màu xanh đậm quần đùi, hai chân ăn mặc một đôi màu đen không băng dính giày da. Này không đầu quái vật hai bước liền vọt tới giao dịch người phía sau, duỗi ra hai tay, bắt lấy đầu của hắn, dùng sức hướng lên hướng sau rút động. Cứu ta! Cứu ta! Cái kia giao dịch người cũng không còn cách nào che giấu chính mình kinh hoảng cùng hoảng sợ, lớn tiếng hô lên. Cơ hồ là đồng thời, hắn chỉnh cái đầu đều bị nhấc lên, lộ ra phía dưới treo nhúng máu xương sống, cái kia rất dài, nhẹ nhàng đung đưa, như cùng một cái đuôi. Vô thanh vô tức ở giữa, giao dịch người áo sơ mi, áo lót, quần dài cùng trang phục chính thức đồng thời mất đi chống đỡ, sụp đổ hướng về phía mặt đất. Hắn căn bản không có thân thể, chỉ còn lại có đầu cùng kết nối đầu đẫm máu xương sống. Cứu ta! Cứu ta! Cái kia giao dịch người cố gắng kiếm ôm lấy, lại bị không đầu quái vật nắm chắc, tự hồ muốn đem nó nhét vào trống rỗng trong cổ. Mặc dù Lumian tại hiện thực thôn Cordu cũng đã gặp không ít vặn vẹo đáng sợ quái vật, nhưng như thế quỷ dị như thế kinh dị, còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Hắn không chút do dự xoay người lại, mặc kệ giao dịch người cái kia cái đầu cầu cứu, trực tiếp xông về phía che giấu đường hầm lối vào. Sớm đã bị cảnh tượng này hù đến, cự nhân, Simon cùng, chuột, Cristo cuối cùng không cần lại kiệt lực khống chế chính mình, như là nghe được súng lệnh xe đạp vận động viên, vèo cúi người lưng, quay người chui vào đường hầm. Lumian mấy bước đuổi kịp bọn hắn, phía sau là quanh quẩn tại Albert trong hầm mỏ thê thuộc kêu to, cứu ta! Mau cứu ta! Ta muốn là chết, các ngươi cũng đừng hòng sống sót! Cứu mạng! Ba người dẫn theo đèn carbon, trầm mặc đi xuyên với độ cao chỉ có 1m23 che giấu bên trong đường hầm, trái tim theo hậu phương kêu thảm từng đợt co vào. Vài phút sau, thê lương kêu to hơi ngừng, an bớt quặng mỏ hướng đi lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, đá lè xẹt đạp giày da bước đi tiến tại đây đầu bí ẩn bên trong đường hầm quanh quẩn ra. Chuột Cristo vóc dáng lùn nhất, không lưng chạy trốn tư thế tối vi giãn ra, hắn một bên tiến lên một bên nghiêng đi thân thể, điên cuồng dùng tay phải chỉ túi áo, trên mặt là nhìn thấy tử vong hoảng sợ. Cái kia đặc thù chuột cấp ra vô cùng nguy hiểm báo nguy trước. Lumian ánh mắt dời xuống, nhìn ngực trái mình liếc mắt, sau đó đối Cristo nhẹ nhàng gật đầu, ý là phía sau có ta, ngươi cứ việc chạy về phía trước. Đá lẹt xẹt đạp thanh âm một chút đến gần, Lumian đám người tinh thần đều căng thẳng cao độ. Mặc dù bọn hắn nhất định phải không người lưng, mới có thể đi qua với che giấu bên trong đường hầm, nhưng đây chỉ là hơi hạ thấp bọn hắn chạy trốn tốc độ, dù sao bọn hắn đều là loại với am hiểu cách đấu. Tố chất thân thể đạt được rõ ràng tăng cường phi phàm giả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại giày da bước đi động tĩnh còn sót lại vài mét khoảng cách, Lumian phần lưng sinh ra lạnh lẽo lúc, ba người cuối cùng đã tới đường hầm lối ra, lần lượt chui ra ngoài. Trông thấy, cự nhân Simon muốn tự mình chạy trốn lúc, đã trở lại ước định khu vực Lumian không nữa giữ yên lặng, đè ép tiếng nói gầm nhẹ một tiếng, tới ngăn cửa. Hắn một bên nói, một bên tự động quay người lại thể. Vứt xuống đèn carbon cùng cỡ nhỏ cặp da, cố gắng thúc đẩy ra khẩu bên cạnh trầm trọng tảng đá. Cự nhân Simon vô ý thức liền muốn bỏ qua Lumian mệnh lệnh, nhưng tâm linh vẫn là bị cái kia tiếng thấp hô dọa đến chấn động một cái. Một đường đến nay, hắn thành thói quen với nghe từ đối phương phân phó, tự hồ đó là nhường tự thân sống sót duy nhất bảo đảm. Hắn lâm vào kiếm ôm. Ngắn ngủi lưỡng lự sau, cự nhân Simon hoài nghi mình nếu là cứ như vậy chạy mất, mà CL không có bị quái vật kia giết chết. Sau khi đối phương rất có thể sẽ công kích mình, giết chết, đào binh. Chuột Cristo đồng dạng có tương tự ý nghĩ, nhưng hắn cho là mình hai người nếu là không đi hỗ trợ, CL cũng sẽ không lãng phí thời gian đi nắm đường hầm lối ra ngăn chặn. Đến lúc đó, người nào chạy chậm nhất, người nào liền sẽ trở thành quái vật cái thứ nhất tập kích đối tượng, vì có ngoài hai người đào thoát, tranh thủ, đến đầy đủ thời gian. Cân nhắc hạ lẫn nhau đường tắt đặc điểm cùng danh sách cao thấp sau, Christo cảm giác mình khẳng định là chạy chậm nhất cái kia, mà lại không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tổn thương đến dây cự nhân Simon cùng ệ sư tử Gesiel, để bọn hắn bị buộc thả chậm tốc độ, bị chính mình siêu việt. Hắn không do dự nữa, dừng lại chạy trốn, trở lại đường hầm lối đi ra, giúp Lumian thôi động lên ngăn cửa tảng đá. Có cái này, chuột làm mẫu, cự nhân Simon cũng lựa chọn nghe theo mệnh lệnh, xoay người lại. Ba người hợp lực, chỉ dùng mấy giây, liền đem đầu kia che giấu đường hầm cửa ra vào chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Đá lẹt xẹt đạp tiếng bước chân biến mất theo. Cùng lúc đó, chuột Christo vừa mừng vừa sợ nói, không sao. Hắn chứa chuột tắp phi túi áo đã không còn rõ ràng động tĩnh. Lumian không có đi theo cao hứng, nhấc lên đèn carboa cùng cỡ nhỏ cặp da, trầm giọng nói ra, hồi dưới đệ nhất tầng lại nói. Cự nhân, Simon cùng chuột Christo có chút buông lỏng tinh thần lại một lần kéo căng lên, bản năng đi theo Lumian leo lên vách đá, đi vào mặt khác một đầu che giấu đường hầm. Dọc theo đường, bọn hắn không có tao ngộ bất luận cái gì tập kích, nhưng thân ở lòng đất, chung quanh không là hoàn toàn tĩnh lặng, liền là tình cờ có thanh âm kỳ quái truyền đến, mặc kệ là loại kia hoàn cảnh, đối cứng nhận qua kinh hãi bọn hắn tới nói, đều không phải là tốt trải nghiệm, nếu không phải Lumian thủy chung trầm tĩnh, trấn định, cự nhân, Simon cùng chuột Christo rất có thể sẽ làm ra một chút quá kích cử động. Trở lại cùng mặt đất đường đi, quảng trường từng cái đối ứng khu vực sau, chuột Christo biên tướng đưa tay vào túi áo, trấn an tắc phi, vừa thở một hơi thật dài, thấy quái vật kia thời điểm, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ chết ở nơi đó. Hắn cùng Simon giết qua người đều vượt qua 10 cái, cũng cùng phi phàm giả khác đã từng quen biết, thậm chí phát sinh qua chiến đấu nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vừa rồi như thế quái vật, không có trải qua này loại dị thường kinh dị sự tình. Này so với bọn hắn khi còn bé nghe khủng bố chuyện xưa còn muốn đáng sợ hơn. Lumian cười, lão đại không phải đã nói rồi sao? Không phát sinh trao đổi, không đánh mở rương, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng nhìn đến tình huống như vậy, tuyệt đại bộ phận người đều không cách nào bình tĩnh a. Cự nhân, Simon cùng chuột Christo đối CL tâm trí kiên nghị trình độ có toàn nhận thức mới. Được lợi với ghi giao dịch người cùng không đầu quái vật mang tới kinh hãi, hai người đối trong rương chứa là cái gì không có một chút hứng thú, đi theo Lumian, vội vàng rời đi lòng đất, trở về phố nước suối số 11, với trong thư phòng gặp được Garner. Martin. Garner. Martin tiếp nhận cái kia cỡ nhỏ cặp da, tùy ý nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, rất tốt, các ngươi đều làm rất tốt, sau khi ta lần lượt sẽ cho các ngươi một chút khen thưởng. Khen xong sau khi, vị này đảng xa vác lão đại nhìn về phía Lumian, nhẹ gật nhẹ đầu nói, ta có một câu đưa cho ngươi. Nếu như ngươi nghĩ tại thợ săn đường tắt đi được càng xa, nhất định phải nhớ kỹ câu nói này, ma quỷ là bằng hữu của chúng ta, địa ngục liền là người khác. Chú một, ma quỷ là bằng hữu của chúng ta, địa ngục liền là người khác. Lumian nhất thời suy nghĩ không rõ câu nói này ý tứ chân chính là cái gì, mà Garner. Martin không làm nói rõ lý do. Đưa mắt nhìn này ba tên thủ hạ rời đi thư phòng sau, Garner. Martin nghiêng người nhìn phía kết nối thư phòng cùng phòng khách cánh cửa kia. Cánh cửa kia một tiếng cọt kẹt mở ra, đi tới một vị mang nửa cao tơ lụa mũ dạ, xuyên áo sơ mi trắng hoàng mã giáp đen trang phục chính thức cùng màu đậm quần dài nam tử. Hắn nâu đỏ tóc ngắn, nâu đỏ đôi mắt, râu ria tua tủa mà lộn xộn, lông mày tương đối cứng cáp, giống như đói bụng thật lâu công gấu, nghiễm nhiên chính là cái kia đem cỡ nhỏ cặp da giao cho Lumian đám người, thê thảm không đầu quái vật kéo về đi giao dịch người. Ung sân, cảm giác ra sao? Garner. Martin mở miệng hỏi. Được xưng là ôn sân giao dịch người mỉm cười hồi đáp, bối cảnh đơn giản, lai lịch rõ ràng, có đầu não, có quyết đoán, có hành động lực, đồng thời đầy đủ quả quyết, có thể tại trong thời gian rất ngắn đem nguyên bản không có cái gì quan hệ vài người sơ bộ hỗn hợp thành một đoàn đội, này không phải liền là ngươi mong muốn sao? Đến nỗi trung thành nhất không cần lo lắng chính là cái này, đến lúc đó, hắn coi như không trung thành cũng sẽ trở nên trung thành. Garner. Martin nhẹ nhàng gật đầu, lại quan sát hắn một quãng thời gian, nhìn hắn sẽ cùng người nào tiếp xúc. Trao đổi xong cái đề tài này, Garner. Martin nhìn về phía trên bàn cỡ nhỏ cặp da, cảm thấy tò mò hỏi, trong này đến tột cùng có cái gì? Ta nói qua, người tốt nhất cầu nguyện chính mình mãi mãi cũng không phải biết. Được xưng là ôn sân giao dịch người cười cười, nâng lên cặp da, rời đi thư phòng. Trong đại sảnh đi vài bước sau, hắn đột nhiên cảm giác đầu của mình có chút lệch ra, thế là nâng lên hai tay, ấn ở đầu. Răng rắc một thoáng đưa nó viện đan. Chú một, nguyên thoại xuất xứ là Montailo, kỹ đệ tứ cái kia trai ơ lối vào.

Cánh cửa kia một tiếng cọt kẹt mở ra, đi tới một vị mang nửa cao tơ lụa mũ dạ, xuyên áo sơ mi trắng hoàng mã giáp đen trang phục chính thức cùng màu đậm quần dài nam tử. Hắn nâu đỏ tóc ngắn, nâu đỏ đôi mắt, râu ria tua tủa mà lộn xộn, lông mày tương đối cứng cáp, giống như đói bụng thật lâu công gấu, nghiễm nhiên chính là cái kia đem cỡ nhỏ cặp da giao cho Lumian đám người, thê thảm không đầu quái vật kéo về đi giao dịch người. Ôn Sân, cảm giác ra sao? Gardner. Martin mở miệng hỏi. Được xưng là Ôn Sân giao dịch người mỉm cười hồi đáp, bối cảnh đơn giản, lai lịch rõ ràng, có đầu não, có quyết đoán, có hành động lực, đồng thời đầy đủ quả quyết, có thể tại trong thời gian rất ngắn đem nguyên bản không có cái gì quan hệ vài người sơ bộ hỗn hợp thành một đoàn đội, này không phải liền là ngươi mong muốn sao? Đến nỗi trung thành nhất không cần lo lắng chính là cái này, đến lúc đó, hắn coi như không trung thành cũng sẽ trở nên trung thành. Garner. Martin nhẹ nhàng gật đầu, lại quan sát hắn một quãng thời gian, nhìn hắn sẽ cùng người nào tiếp xúc. Trao đổi xong cái đề tài này, Gardner. Martin nhìn về phía trên bàn cỡ nhỏ cặp da, cảm thấy tò mò hỏi, trong này đến tột cùng có cái gì? Ta nói qua, người tốt nhất cầu nguyện chính mình mãi mãi cũng không phải biết. Được xưng là Ôn Sân giao dịch người cười cười, nâng lên cặp da, rời đi thư phòng. Trong đại sảnh đi vài bước sau, hắn đột nhiên cảm giác đầu của mình có chút lệch ra. Thế là nâng lên hai tay, ấn ở đầu, răng rắc một thoáng đưa nó viện đan. Chú 1, nguyên thoại xuất xứ là Montailo, chương 12, nảy ra góc tường, hắn cảm giác vị kia đảng xa vác lão đại kỳ thật cũng không là đặc biệt để ý bọn hắn bốc lên cực đại phong hiểm cầm về cái kia cặp da, lúc ấy chẳng qua là tùy ý nhìn thoáng qua, liền đem nó đặt ở trên bàn sách. Thật sự là một lần khảo nghiệm. Cái kia kéo lấy xương sống đầu cùng không đầu quái vật đều bị thiết huyết thập tự hội nắm giữ cụ thể tình báo. Chỉ cần dựa theo cố định quá trình đi, không tự tác chủ trương, liền sẽ không chân chính bị chúng nó tập kích. Nhưng lão đại là hoặc là đã từng là âm mưu gia, hắn biểu hiện ra có lẽ chỉ là muốn để cho chúng ta thấy, chưa chắc là hắn chân thực ý đồ thể hiện, mặc kệ làm sao, cái kia chỉ còn đầu giao dịch người cùng không có đầu quái vật hình người đều là thật sự tồn tại, chúng nó phân biệt đại biểu cho cái gì. Người trước nói những lời kia là thật hay giả? Hắn bởi vì tìm kiếm kỹ đệ tứ cái kia trai lối vào mất tích mấy tháng. Tao ngộ một chút đáng sợ sự tình, đầu cùng thân thể tách rời, đều có ý thức của mình. Lão đại nói câu kia e ma quỷ là bằng hữu của chúng ta, địa ngục liền là người khác giống như là đang giảng không nên tùy tiện tin tưởng người khác hắn bỗng nhiên đề điểm ta một câu, là bởi vì đối ta nhiệm vụ lần này biểu hiện vẫn tính hài lòng. Hắn có phái người âm thầm theo dõi chúng ta, làm kỹ càng quan sát. Hoặc là, cự nhân Simon, e chuột Cristo một trong không giống mặt ngoài như vậy sợ hãi, ngầm đảm nhiệm lão đại cơ sở ngầm. Lão đại không có trực tiếp lưu lại ta, nói rõ khảo sát hẳn là còn chưa kết thúc, hiện tại, sẽ có hay không có người tại cùng theo chiếc xe ngựa này, tìm phục tại chung quanh trong bóng tối. Ha ha, ca tiên sinh cùng thủ hạ của hắn cũng ưa thích như thế làm, bọn hắn nếu là đụng tới liền tốt chơi, mượn phòng khiêu vũ vi phong xe ngựa hồi trở lại thị trường khu ra chuột Cristo cùng nghệ cự nhân Simon thấy Lumian không nói một lời, ánh mắt không có chút nào tiêu điểm nhìn qua phía ngoài cửa xe, đều có điểm thấp thỏm cùng lo lắng. Dài đến 5 phút đồng hồ khó tả lặng im sau, Cristo chất lên nụ cười nói, CL, ngươi đang nhìn cái gì? Quá chật. Lumian hỏi một đằng, trả lời một nẻo cảm thán một câu. Cristo cùng Simon ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoài nghi CL là đang giở cợt bọn hắn chiếm cứ xe ngựa không gian chuyện này. Do dự mấy giây, Cristo chủ động nói rõ chính mình như thế làm dụng ý. Hắn đè ép tiếng nói, CL, ta là muốn thừa cơ hội này cùng ngươi trao đổi một chút, mẹ nó. Không nghĩ tới Simon này cây cột cũng theo tới rồi. Theo mẹ nuôi, rõ ràng là ta trước đề nghị mượn xe ngựa. Cự nhân Simon thốt ra, phản bác một câu. Cristo không có để ý hắn, cắn răng nói, CL, nhiệm vụ lần này để cho ta nhận thức lại ngươi, ngoại trừ lão đại, ngươi là ta chung quanh thông minh nhất, có thực lực nhất lại tỉnh táo nhất phi phàm giả. Tỉnh táo nhất? Đó là ta xúc động thời điểm ngươi không có gặp Lumian oán thầm một câu, ra vẻ châm ngòi nói, có đúng không? Ta so Britney càng có đầu não, so Franca thực lực càng mạnh. Chuột Cristo vì đó nghẹn lời, chậm mấy giây mới nói, ý của ta là, sau này lão đại lại an bài cho ta nhiệm vụ bí mật, ta muốn tìm ngươi giúp ta phân tích một chút, xem cụ thể nên thế nào làm, ta cũng không muốn lần sau gặp phải cùng loại quái vật thời điểm, bối rối đến không có cách nào. Nha, tình báo chủ động đưa tới cửa. Lumian cười nói, ta không có vấn đề, nhưng ngươi không sợ già lớn biết sau sinh khí sao? Cristo nhìn Lumian liếc mắt, lại nhìn một chút bên cạnh ghi cự nhân Simon, tiếng nói mang tới mấy phần lãnh ý, ngươi không nói, chúng ta không nói, lão đại sẽ không biết. Simon mí mắt hơi nhảy, nói theo, ta ý nghĩ cùng, chuột không sai biệt lắm. Hắn cũng không hy vọng chết tại lần sau nhiệm vụ bí mật bên trong. Lumian hơi suy tư, vừa cười vừa nói, ta có khả năng cung cấp trợ giúp, nhưng ta không bảo đảm chỉ dựa vào sự miêu tả của các ngươi liền hoàn nguyên ra chân tướng sự tình hoặc là tìm đến lẩn tránh nguy hiểm biện pháp, còn có, ta có thể sẽ đưa ra một chút yêu cầu nho nhỏ. Không có vấn đề. Chuột Y Cristo không chút do dự đáp ứng xuống. Đơn thuần chỉ có hôm nay tao ngộ, hắn không đến nổi dạng này, nhưng hắn vừa tránh thoát e người trong tính e sự kiện không lâu bản thân liền còn có chút lo lắng hải hùng, hiện ở trong lòng phòng tuyến đã tiếp cận sụp đổ. Cự nhân Simon cũng biểu lộ thái độ, sau đó nhìn xem Lumian, nhỏ giọng mắng chính mình một câu. Hắn giọng nói, CL lão huynh, ta xin lỗi ngươi, ta trận đánh lúc trước ngươi thời điểm, thái độ đều không phải là quá tốt, còn muốn khi dễ ngươi vừa gia nhập đảng Sa Vát, cái gì cũng đều không hiểu kích động ngươi đi tìm lão đại, đối phó, hồng hoa tử. Con người của ta hết sức thô lỗ, không có cái gì văn hóa, nói không nên lời dễ nghe câu, chỉ có thể hy vọng ngươi tiếp nhận ta xin lỗi, sau này, ngươi phân phó cái gì, ta Simon liền làm cái gì. Nha, như thế nhanh liền nhận rõ ràng cục diện, mà lại tư thái còn thả như thế mềm tên ngốc này cũng là nhân tài Alumian bày ra không lắm để ý tư thái nói, chuyện đã qua ta đã quên ngươi xem, trong khoảng thời gian này ta có phải là không có nhầm vào ngươi, trả thù ngươi. Nói xong, Lumian ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, chủ yếu là quá bận rộn, làm sao có thời giờ quản ngươi cái này nho nhỏ hắc bang thủ lĩnh, cự nhân, Simon lặng yên nhẹ nhàng thở ra, càng phát giác CL người này còn có khả năng, lòng dạ không phải như vậy chật hẹp. Lumian lập tức cười nói, tại sao gọi ta lão huynh? Ta có thể so sánh ngươi trẻ tuổi hơn. Simon ngượng ngập chê cười nói, ngươi đã danh sách 7, theo trên thực lực giảng, ta nên gọi lão huynh ngươi. Lumian nhịn không được mở lên đùa giỡn, thật muốn theo danh sách tới xưng hô, chờ ta tấn thăng danh sách 6 sau khi, ngươi có phải hay không đến gọi ta thúc thúc? Simon chần chờ 2 giây, lần nữa hắn giọng, nếu như ngươi hy vọng lời. Mẹ nó, tên ngốc này cũng quá vô sĩ a. Hắn tự mình cùng lão đại trao đổi thời điểm, cũng là như thế này. Chuột Cristo ngạc nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía cái kia thân cao vượt qua 1m9 tráng hán, tự hồ lần thứ nhất nhận biết người khổng lồ này. Simon gấp lại nói tiếp, nhưng ta cảm thấy ta trở thành danh sách 7 lại so với ngươi tấn thăng danh sách 6 phải sớm. Ngươi hẳn là vừa trở thành người phóng hỏa không bao lâu, sau khi khả năng đến mấy năm, thậm chí vài chục năm, mới có thể nắm giữ hỏa diễm lực lượng, có thể tiếp nhận tiếp theo phần ma dược. Hắn tiềm ẩn có ý tứ là ì ha ha, vừa rồi đùa giỡn, có lẽ không tới bao lâu, chúng ta liền cùng vì danh sách 7, ngươi thủy chung vẫn là ta lão huynh. Nghe được lời nói này, Lumian nhớ tới chính mình dùng ngọn lửa vô hình thiêu chết Susan. Ma tích sau, cảm giác ma dược tiêu hóa một điểm sự tình. Nhưng bởi vì hắn còn không có tổng kết ra đầu thứ nhất đóng vai quy tắc, tiêu hóa trình độ cũng không rõ ràng. Kết hợp trước sau sau những kinh nghiệm kia cùng tại thị trường khu nhìn thấy đủ loại sự tình, Lumian thường xuyên sẽ có đầu thứ nhất đóng vai quy tắc miêu tả sinh động cảm giác, nhưng dù sao cũng kém hơn một điểm, ý nghĩ còn chưa đủ rõ ràng, tự hồ còn phải đợi một chút thời cơ. Hắn suy nghĩ rất nhanh lại quay lại Garner. Martin khả năng tồn tại bí mật quan sát cùng sau tục khảo nghiệm lên. Cái này khiến dự định sáng ngày mốt có rảnh liền đi quảng trường khu kéo Whitney bến tàu nghe, ngu giả, tiên sinh chủ giáo giảng đạo hắn cảm thấy vẫn là trì hoãn một quãng thời gian tương đối tốt, chờ thông qua được khảo nghiệm, chính thức gia nhập thiết huyết thập tự hội lại đi. Có thế xế chiều ngày mai lại phải tiếp nhận tâm lý trị liệu, muốn hay không đi đâu. Ta cảm giác mấy ngày nay tinh thần tình huống cùng cảm xúc khống chế đều tốt hơn nhiều, vẫn là cần hai vị nữ sĩ làm xác nhận, các nàng mỗi lần đều làm tâm lý học ẩn thân, chính nghĩa nữ sĩ vẫn là chân chính bán thần, rất không có khả năng bị Garner. Martin trông thấy, càng đừng đề cập thủ hạ của hắn là mì thợ săn, ta thích nghiên cứu thực vật cũng rất bình thường, tham quan xong vườn cây sau đến bên cạnh uống ly cà phê, nghỉ ngơi một chút, ai cũng chỉ không ra có cái gì vấn đề, Lumian cấp tốc làm ra quyết định. Dự định ngày mai tiếp tục đi làm tâm lý trị liệu. Chỉ bất quá, khi tiến vào quán cà phê Ma Sơn trước, hắn đến tốn hao 2 đến 3 giờ đi một vòng phụ cận vườn cây. Xe ngựa đứng ở phòng khiêu vũ vi phong cổng sau, Lumian lên lầu 2 uống lên cà phê, đưa mắt nhìn cự nhân Simon cùng chuột Cristo rời đi thị trường đường lớn. Hơn 4 giờ chiều, hắn mang theo màu đậm rộng mái hiên nhà tròn mũ, ra phòng khiêu vũ, dự định đi phố áo khoác trắng tìm Franca, trao đổi giữa trưa cái kia quỷ dị nhiệm vụ. Tham khảo Garner, Martin thái độ. Xuôi theo thị trường đường lớn đi thêm vài phút đồng hồ, Lumian bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, như quả lão đại thật phái người nhìn ta chằm chằm, quan sát ta trong khoảng thời gian này hành động, ta đây thường xuyên đi phố áo khoác trắng nhà trọ tìm Franca, có thể hay không khiến cho hắn cảm thấy ta cùng Franca có gian tình, mình bị đeo đỉnh đầu màu xanh lá mũ. Hoặc là, làm người trai ơ, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý. Bên ngoài đều nghe đồn ta cùng Jenna cấu kết, ta đi phố áo khoác trắng tìm là Jenna, không phải Franca, sẽ không để cho lão đại hoài nghi. Lumian sau khi ổn định tâm thần, một đường đến phố áo khoác trắng số 3, gõ 601 cửa phòng. Ngươi thế nào lại tới? Thói quen nữ sĩ áo sơ mi xứng màu sáng quần dài Franca tức giận hỏi. Lúc này, nàng trơn bóng gương mặt bên trên bên trái vẽ lấy một đống phân, bên phải là chỉ màu xanh sẫm ô quy. Đánh bài thua. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Hắn nhớ kỹ Franca đề cập qua, nàng lôi kéo Jenna cùng thủ hạ vũ nữ đánh bài lúc, cơ bản sẽ không liên quan đến tiền tài, dùng đủ loại kỳ quái trừng phạt thay thế. Franca quay đầu nhìn một cái, đè ép tiếng nói, trong khoảng thời gian này, Jenna cảm xúc một mực không tốt, ta đang nghĩ biện pháp để cho nàng cao hứng điểm. Lumian lần theo Franca ánh mắt nhìn lại, phát hiện Jenna gương mặt cũng bị họa đến rối loạn, nốt ruồi một đống, mồm heo hai cái, vị kia đầu bài múa nữ cũng giống như thế. Vậy ta chờ ngươi nhóm đánh xong. Hắn đi vào phòng khách, nói như vậy. Vị kia đầu bài vũ nữ coi là CL là tìm đến Jenna, tranh thủ thời gian đứng dậy, đi phòng tắm rửa sạch khuôn mặt, rời đi 601 nhà trọ. Jenna tâm tình xác thực tốt hơn một chút, nàng nhìn Lumian, dùng chế nhạo giọng điệu hỏi, là tới tìm ta, vẫn là tìm Franca. Lời này nghe là lạ, Lumian thản nhiên trả lời, lão đại an bài cho ta một cái kỳ quái nhiệm vụ, ta muốn thỉnh giáo hạ Franca. Cái gì nhiệm vụ? Franca không có che giấu hiếu kỳ của mình. Lumian đơn giản nhất buổi trưa tao ngộ, bao quát thế nào chèn ép ra chuột E Cristo cùng nghệ cự nhân E Simon, để bọn hắn nghe theo chính mình phân phó. Mặc kệ là Franca, vẫn là Jenna, đều bị chỉ còn đầu giao dịch người cùng không đầu quái vật hù đến, một hồi lâu không nói gì. Cách mấy giây, Franca bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, Garner. Martin cái này chó cái nuôi. Xảy ra chuyện gì? Jenna không rõ Franca tại sao đột nhiên mắng lên lão đại. Franca mập mờ giải thích nói, ta hoài nghi nhiệm vụ lần này là Garner. Martin đối CL khảo nghiệm, muốn cho hắn tiến vào hạch tâm tầng, thảo mẹ nhà hắn, ta cùng hắn ngủ như thế lâu, hắn đều không tín nhiệm ta, không nghĩ tới khảo sát ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 13, thất lạc sushi. Lumian thì đại khái hiểu Franca phẫn nộ cùng thất lạc điểm là cái gì. Tất cả mọi người là để hoàn thành ẩn nút tiến vào thiết huyết thập tự hội. Tại sao ngươi mới một tháng ra mặt, liền có thể tiếp nhận khảo nghiệm? Lão nương, không, lão tử đều tới gần một năm, còn kém cho Garner. Martin sinh con, lại còn không có bất cứ động tĩnh gì. Này lộ ra ta hết sức thất bại a. Ở trong lòng dùng Franca thường dùng từ đơn cùng ngữ khí mô phỏng nàng khả năng ý nghĩ sau, Lumian nghiêm mặt hồi đáp, khả năng này không phải cơ hội, mà là nguy hiểm. Chỉ dùng như thế ngắn ngủi thời gian liền quyết định khảo sát ta, nói rõ lão đại càng khuynh hướng với lợi dụng ta, đem ta xem như tiêu hao phẩm, ách, cũng có thể là ta siêu phàm đường tắt vừa vặn phù hợp, có thể tại gần nhất một chuyện nào đó bên trong phát huy được tác dụng. Jenna cảm thấy đây là giải thích hợp lý, tranh thủ thời gian khuyên Franca hai câu, lão đại không khảo sát ngươi, cũng có lẽ là bởi vì thích ngươi, không nỡ bỏ ngươi, không muốn để cho ngươi cuốn vào nguy hiểm sự kiện bên trong. Franca biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái, này không tốt lắm đâu, cái này khiến nàng có loại lừa người khác tình cảm giác tội lỗi. Thẩm phán về nữ sĩ an bài nàng đến đảng Sa Vác nằm vùng, vì thời gia nhập lệ thiết huyết thập tự hội gây thời điểm, còn cố ý căn dặn nàng không cần hy sinh chính mình, sách dụ mục tiêu, hệ hội Tarot e không làm trò này, nàng sau đó là làm e nữ vu lâu, muốn thử một chút nam nhân mùi vị. Mà Garner, Martin vừa vặn cố ý, mới cùng đối phương phát triển thành tình nhân. Theo Franca, đây là thuần túy, chia sẻ vui sướng quan hệ, không liên quan đến tình cảm nhân tố, người nào cũng sẽ không đối với người nào ôm lấy chân chính chờ mong, chờ nhiệm vụ hoàn thành, hai bên đem không lưu luyến chút nào tách ra, riêng phần mình đặc sắc. Đương nhiên, lúc kia, thiết huyết thập tự hội có lẽ đã bị đả kích, Garner. Martin còn có thể hay không tiếp tục đặc sắc nhân sinh là ấn số. Nếu không phải bản thân thực lực không đủ, Franca trong đầu khẳng định sẽ diễn thử khi lãnh khốc thích khách giết chết tình nhân kỳ kiều đoạn. Cách mấy giây, Franca xì một ngụm, không có khả năng, không có khả năng. Nhà kia khỏa phi thường lớn nam tử chủ nghĩa kỳ thị nữ tính, hắn không khảo sát ta khẳng định là cảm thấy, một nữ nhân, hảo hảo mà trông coi vũ nữ, có tự vệ thực lực, qua một thời gian ngắn tái sinh đứa bé là được rồi, không cần thiết cũng không có tư cách gia nhập hạch tâm tầng. Thảo, ta sẽ không thất bại tại giới tính lên đi. Nàng không thừa nhận chính là, nằm vùng nhiệm vụ càng có thể thất bại tại chính mình nghĩ thử một lần, cứ thế với cùng Garner. Martin có so sánh cấp độ sâu dính dáng đến. Pháo hôi không quan trọng nam nữ. Một cái che giấu tổ chức có thế tiêu hao phẩm đồng dạng không quan trọng nam nữ. Jenna cùng Lumian liếc nhau một cái, lặng yên phủi hạ miệng ba, sau đó nhìn về phía Franca, cảm thấy tò mò hỏi, ngươi tại sao có thể nhìn ra nhiệm vụ kia là khảo nghiệm? Cái kia hai cái quái vật rõ ràng rất khủng bố, rất nguy hiểm. Jenna một mực không cảm giác mình giống Lumian chế giễu ngu xuẩn như vậy, nhưng nàng cũng biết mình nghiêm trọng khuyết thiếu thần bí học sự kiện cùng lẫn nhau tính toán kinh nghiệm, vô ý thức liền muốn hiểu càng nhiều. Franca một lần nữa lộ ra nụ cười có chút đắc ý nói, theo toàn bộ quá trình cùng kết quả sau cùng suy luận ra tới. Ngươi suy nghĩ một chút, chuyện này bên trong có cái gì là nhất định phải Ciel, Simon cùng Christo tham dự mới có thể hoàn thành khâu sao? Tùy tiện tìm 2-3 cái đại khái tìm hiểu tình huống hạch tâm thành viên, nhà tù nhớ kỹ chú ý hạng mục, ấn quá trình đi, cũng có thể thuận lợi thoát khỏi cái kia hai cái quái vật, nắm rương cầm về, hơn nữa còn không cần lo lắng để lộ bí mật, cần cố ý căn dặn vài câu. Mặc kệ chung quanh hắc ám có hay không cất giấu nguy hiểm, nếu lần này không có bạo phát đi ra vậy đã nói rõ có biện pháp tương ứng cùng nhân viên đối kháng chúng nó, đổi cái khác người đi, đồng dạng có thể hoàn thành giao dịch. Jenna nghiêm túc suy nghĩ Franca phân tích một hồi, có chút bội phục tán thán nói, là như thế này ấy, Thảo. Ta vừa rồi thế nào cũng không có nghĩ tới. Nghe được hai câu này, Franca lặng lẽ cùng Lumian trao đổi hạ ánh mắt, lại phải ý lại vui mừng. Có thể nói thô tục cho thấy Jenna cảm xúc tại một chút chuyển biến tốt đẹp. Lumian cũng là như thế suy nghĩ qua, mới cuối cùng cho rằng lão đại hẳn là tại khảo sát ở chính mình. Cho nên, trong khoảng thời gian này, chung quanh hắn rất có thể tồn tại một chút người quan sát. Suy nghĩ một chút, Lumian hỏi thăm về Franca, cái kia hai cái quái vật ngươi biết là cái gì sao? Chúng nó ẩn hiện với lòng đất, hư hư thực thực cùng kỹ đệ tứ cái kia trai ơ có quan hệ. Mà Lumian tương lai rất có thể cầm lấy địa huyết khoáng thạch đi dưới mặt đất chuyển vài vòng, sớm nắm giữ khả năng tao ngộ quái vật kinh khủng tin tức, có trợ với hắn trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Franca lộ ra vẻ suy tư. Qua một lúc lâu, nàng mới không quá chắc chắn nói, ta cùng người ta quen biết đều chưa bao giờ gặp tương tự quái vật, nhưng ta nghe nói qua một chút trên biển nghe đồn. Tại biển Sonia, có cái gọi Banshee bến cảng, đã từng xuất hiện kéo lấy xương sống bay lượn đầu cùng không có đầu quái vật hình người. Cùng ngươi miêu tả vô cùng giống, nhưng này cái bến cảng hiện tại đã bỏ đi, hư hư thực thực gặp cao tầng thứ lực lượng phá hư. Banshee. Lumian đối cái danh từ này tuyệt không lạ lẫm. Ma thuật sư, nữ sĩ đã từng lấy nó đến thuyết minh thôn Cóc Đu khả năng kết cục, cái kia chính là bởi vì gặp nghiêm trọng ô nhiễm, bị giáo sẽ trực tiếp phá hủy, cho nên Lumian ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lại trao đổi một hồi, Lumian mang theo đã thay đổi màu trắng sữa xỏa tung váy ngắn. Biến thân, sốc nổi nữ, Jenna quay trở về phòng khiêu vũ vi phong. Một mực đến đêm khuya trở về quán trọ kim kê 207 gian phòng sau, hắn mới kéo lên màn cửa, mở ra giấy viết thư, đem hôm nay tao ngộ, chính mình suy nghĩ cùng Franca phân tích đều đại khái viết xuống dưới, chuẩn bị gửi cho ma thuật sư, nữ sĩ. Rất nhanh, hắn bố trí tế đàn, chế tạo linh tính chi tường, triệu hoán ra vị kia có cánh tay cao, con rối, người mang tin tức. U lam ánh nến chiếu rọi. Lumian nhìn vị này người mặc màu vàng nhạt váy dài, làn da tái nhợt, đôi mắt lam nhạt, tóc vàng ròng linh giới sinh vật, bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, như có điều suy nghĩ hỏi, phụ cận là có người hay không đang theo dõi ta? Con rối, người mang tin tức phiêu hốt mà hư ảo nói, có. Thật có a, Lumian không quá ngoài ý muốn truy vấn, hắn hoặc là bọn hắn có thể phát hiện ta tại triệu hoán ngươi sao? Con rối, người mang tin tức đôi mắt khẽ động, khinh thường hồi đáp, bọn hắn không xứng. Lumian thở phào một cái, cảm tạ người mang tin tức tiểu thư hai câu, đưa mắt nhìn nàng cầm lấy thư tính tan biến tại ánh nến bên trong. Không bao lâu, chồng chất đến thật chỉnh tề hồi âm xuất hiện ở 207 gian phòng trên bàn sách. Lumian thuần thục mở ra, làm lên đọc, như thế nhanh liền được tuyển chọn, tiếp nhận khảo nghiệm, không là một chuyện tốt. Tiếp đó, nhất là trở thành thành viên chính thức sau, ngươi muốn càng thêm cẩn thận, một khi bị phân công nhiệm vụ, mà ngươi lại cảm thấy sự tình không đơn giản. Liền ca tiên sinh đều chưa hẳn đối phó được, liền tìm cơ hội kêu gọi ta người mang tin tức, nói cho ta biết một tiếng. Ngươi gặp phải cái kia hai cái quái vật xác thực cùng Banshee những cái kia rất giống, nhưng lại có tương đối lớn khác biệt, chúng nó tự hồ còn có ý thức của mình. Chúng nó cụ thể có thể biểu hiện ra cái gì năng lực cùng đặc chất, bởi vì cảng Banshee đã bị phá hủy, cho nên ta cũng không cách nào cho ngươi tình báo hữu dụng. Ta cho rằng cái kia cái đầu nói lời đại bộ phận là chân thật, nó hết chỗ chê là, nó cùng thân thể nó mất tích mấy tháng rất có thể là tiến vào kỷ đệ tứ cái kia trai. Chúng nó đại khái suất nắm giữ một cái tiến vào kỷ đệ tứ cái kia trai ở lối vào, ngươi cần đặc biệt lưu ý chuyện này. Đúng rồi, thác bác tăng lữ phía sau cái kia danh sách là thụ khế chi nhân, cái này cần cùng khác biệt sinh vật ký kết khế ước, thu hoạch chúng nó trong đó một loại năng lực, đến lúc đó, ngươi không cần vội vã lựa chọn, viết thư nói cho ta biết ngươi đã có được đối ứng lực lượng, ta có thể cho ngươi một đống linh giới sinh vật tư liệu, cung cấp ngươi lựa chọn, ta ở phương diện này vẫn là có nhất định nghiên cứu, thuận tiện lại phụ tặng ngươi một bản linh giới kiến thức. Ma thuật sư, nữ sĩ vậy mà đối linh giới có rất sâu nghiên cứu, Lumian có chút mừng rỡ đem giấy viết thư vò lên, nhìn xem nó cùng xích hồng hỏa diễm hòa làm một thể. Chủ nhật giữa trưa, Lumian nhét đầy cái bao tử sau, ngồi xe ngựa công cộng đến trai ơ vườn cây, mua sắm vé vào cửa, làm lên đi dạo. Hắn thấy được rất nhiều nguyên bản chỉ ở sách vở, báo chí cùng trên tạp chí đọc được qua thực vật, bao quát bị Intis người chế dẻo vì loen quốc thụ cây Doni San. Loại cây này nguyên bản sinh trưởng với phía nam đại lục rừng mưa bên trong, nhựa cây nghe nói có thể xúc tiến lông tóc sinh trưởng, đây đối với phát lượng không lạc quan rất nhiều người loen tới nói, vô cùng có sức hấp dẫn. Nhanh lúc 3 giờ rưỡi, Lumian tiến vào quán cà phê Ma Sơn, ngồi đến dê ghế dài, muốn chén rim áp suất cà phê, chờ đợi lên bác sĩ tâm lý Sushi nữ sĩ đến. Không bao lâu, Lumian nghe thấy được quen thuộc giọng nữ ôn nhu, buổi chiều tốt, Lumian. Ly tiên sinh. Lumian không quay đầu lại, dựa vào ghế sofa lưng, vừa cười vừa nói, buổi chiều tốt, Sushi nữ sĩ. Sushi cảm thấy kinh ngạc nói ra, ngươi trạng thái tinh thần so ta dự đoán càng tốt hơn. Lumian hơi lộ ra cười chua xót cười, có thể là lần trước trị liệu sau đủ loại trải qua để cho ta sơ bộ tìm về nội tâm lực lượng. Tựa như có câu lời nói như vậy, không đánh bể ta chắc chắn để cho ta càng thêm cường đại. Ta rất hiếu kỳ đều có cái nào trải qua. Không biết ngươi có nguyện ý hay không chia sẻ? Sushi dùng nói chuyện trời đất giọng điệu hỏi. Lumian châm trước dưới, mắt nhìn phía trước, nói một mình nhỏ giọng hỏi lại, các ngươi cùng ệ ma thuật sư ệ nữ sĩ tại cùng một tổ chức bên trong sao? Đến ngay đây. Sushi làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lumian buông lỏng xuống, dựa vào ghế sofa lưng, vừa uống áp suất cà phê, vừa giảng từ bản thân tao ngộ. Hắn theo bắt lấy Louis. Lăng bắt đầu một mực nói đến giết chết Susan. Matis, trợ giúp bị cuốn vào, bỉ ngạn thế giới, tuyệt đại bộ phận người sống tiếp được, cuối cùng nói, ngày đó sau khi, tinh thần của ta trạng thái liền đã khá nhiều, ta cảm giác đoàn kia hỏa còn trong lòng ta bùng cháy. Sushi ôm nhu làm ra đáp lại, có lúc, sinh hoạt là tốt hơn bác sĩ tâm lý, những kinh nghiệm kia xác thực kích phát ngươi nội tâm lực lượng, cải thiện tình huống của ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân ngươi có đầy đủ tính bền dẻo. Tính cách màu nền cũng phù hợp, bằng không rất dễ dàng liền trượt hướng sụp đổ, tuyệt vọng, tự trách, từ bỏ bản thân thâm uyên. Mà này rất có thể bị vị kia phong ấn tại trong cơ thể ngươi thiên sứ lợi dụng. Nói đến đây, Sushi cảm xúc có chút phức tạp, hơi lộ ra mất mát nói bổ sung, ngươi một thoáng trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp, để cho ta vì hôm nay chuẩn bị phương án trị liệu không phát huy được tác dụng. Chương 14, khuyên bảo, đây không phải chuyện tốt sao? Sushi đi theo cười nói, là chuyện tốt, mỗi vị bác sĩ tâm lý cao hứng nhất sự tình một trong liền là thấy bệnh nhân của mình dần dần đi tới. Lumian hỏi dò, cái kia có thể trực tiếp đi vào giai đoạn tiếp theo trị liệu không? Chúng ta trước trò chuyện chút, ta ước định hạ tâm lý của ngươi trạng thái. Sushi không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, tiếng nói ôn nhu, thái độ ôn hòa. Trò chuyện cái gì? Lumian vừa rồi đã đem trong khoảng thời gian này trải qua giảng được không sai biệt lắm. Sushi ngô y mấy giây nói, có khả năng tâm sự ngươi còn có cái gì bao la mờ mịt, hoặc là nói quấy nhiễu. Lumian trầm mặt một chút nói, ta thật chính là bất hạnh người, sẽ cho người chung quanh mang đến tai họa sao? Lần này, trả lời không phải Sushi, mà là mặt khác vị nữ sĩ kia. Nàng tiếng nói thanh nhu cười nói, nếu như tai họa là người chung quanh bản thân liền đã định trước vận mệnh, đó cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nếu là bởi vì ngươi tới, vận mệnh trượt hướng về phía tai họa. Vậy đã nói rõ dạng này vận mệnh là có thể cải biến có khả năng thay đổi. Bị ngu giả tiên sinh phong ấn tại trong cơ thể ngươi cũng không phải dùng túc mệnh vì danh vị kia tồn tại, chẳng qua là một vị tương ứng lĩnh vực thiên sứ, tại vô pháp sử dụng tự thân lực lượng, chỉ có thể dựa vào người khác tình huống dưới, không có khả năng nhường cải biến sau vận mệnh vẫn như cũ đã định trước đến. Nói cách khác, ta xác thực có cải biến những người kia vận mệnh cơ hội, nhưng đều bỏ qua. Lumian lại nhấp một hớp trong tay áp suất cà phê, tiếng nói không tự giác trở nên âm u. Vị nữ sĩ kia duy trì vừa rồi ngữ khí, đầu tiên, chúng ta cần xác định một điểm, ảnh hưởng những người kia vận mệnh, cho bọn hắn mang đến bất hạnh kết cục chính là vị kia túc mệnh thiên sứ tiềm ẩn tại ngươi chung quanh đồng bạn, hắn là vì phong ấn, vì Temibo tới, cùng ngươi không có quan hệ trực tiếp. Ngươi vấn đề duy nhất là làm được không tốt, nhưng không có bất kỳ người nào có khả năng cam đoan chính mình có thể tại bất cứ chuyện gì thượng đô làm được đủ tốt. Nói đến đây, vị nữ sĩ kia dùng tự dẻo giọng điệu nói, ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, trong những năm này, ta cố gắng làm qua rất nhiều chuyện, có không ít đều tao ngộ thất bại, thậm chí rõ ràng ôm thiện ý, lại mang đến cho người khác tổn thương lớn hơn cùng thống khổ, cái này khiến ta rất bị đả kích, vô cùng áy náy, xuất hiện qua dao động, mong muốn lùi về có thể làm cho tâm ta linh an bình địa phương, cũng không tiếp tục rời đi. May mắn là, đoạn thời gian kia, ta cũng làm thành công không ít chuyện, trợ giúp rất nhiều người, ngăn trở không ít tai họa, tiêu trừ đại lượng ô nhiễm, này mang đến cho ta lòng tin cùng động lực, để cho ta kiên định chính mình lý niệm cùng ý nghĩ. Sau đó, mỗi khi ta tràn ngập tự tin đối mong muốn làm sự tình vô cùng lạc quan lúc, ta đều sẽ hồi ức đã từng phạm qua những cái kia sai cùng tao ngộ qua thất bại, nhường nội tâm cất giấu áy náy độc xà tỉnh lại, nhắc nhở chính mình không thể khinh thường, không thể chủ quan, không thể khinh thị bất luận cái gì người. Đồng dạng, nhận ngăn trở, áy náy thống khổ lúc, ta cũng sẽ nhớ lại bị ta trợ giúp qua đám người cùng ngăn cản qua tai họa, nói với chính mình ngươi còn không phải như vậy hỏng bét, ngươi lý niệm cùng ý nghĩ xác thực có một mặt tốt. Đi qua trải qua những chuyện kia đã là bọc của chúng ta phục cùng xiềng xích, cũng là chúng ta của cải cùng động lực. Lumian chuyên chú nghe, dần dần nhìn thẳng vào lên nội tâm ấy nấy, không lại áp chế chúng nó, nếu như ta kinh nghiệm phong phú, thần bí học tri thức nắm giữ được càng nhiều, có lẽ có chút bi kịch liền sẽ không phát sinh. Đây quả thật là có vấn đề của ta ở bên trong, nhưng mang đến tai họa cũng không là ta chẳng qua là làm được còn chưa đủ tốt, cần bù đắp là phương diện này điểm yếu, tranh thủ tương lai có thể làm được càng hoàn thiện càng chu đáo chặt chẽ, có thể chân chính cứu vãn mong muốn cứu vãn người, nhưng những cái kia cố ý chế tạo bất hạnh khốn nạn tao ngộ tai, suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian trong đầu nổi lên theo ám ảnh chi thụ bên trên rơi xuống một cái kia cái tiểu thương, người đi đường và khách trọ. Nhớ lại chính mình lúc ấy mỉm cười đứng ngoài quan sát tâm tình. Hô hắn chậm rãi thở hắt ra đầu hơi hơi sau ngưỡng, dựa vào ghế sofa lưng nói, ta cảm giác dễ chịu rất nhiều. Hắn lập tức cười nhạo nói, cái kia trợ giúp Temibo, ảnh hưởng ta cùng ta người chung quanh vận mệnh tên kia tuyệt đối nghĩ không ra, hắn mang tới lần lượt đả kích, lần lượt thống khổ, không chỉ không để cho ta sụp đổ, tuyệt vọng, từ bỏ, chân chính điên mất, hơn nữa còn tương đương với giúp ta làm rất tốt tâm lý trị liệu, nhường tinh thần của ta tình huống đạt được rõ rệt chuyển biến tốt đẹp. Thật nghĩ tìm tới hắn, ở trước mặt, tạ ơn hắn. Vị nữ sĩ kia cười khẽ một tiếng, cho nên ta thường xuyên nói cho Sushi, tâm lý trị liệu là một kiện hết sức phức tạp cũng rất vi diệu sự tình, không cẩn thận liền sẽ có được cùng mong muốn tương phản kết quả, không thể ỷ vào chính mình là phi phàm giả liền không sợ hãi chút nào. Ngô tại đây bên trong, ta cần phải nhắc nhở ngươi một điểm, không thể tại khuyết thiếu đầy đủ chứng cứ thời điểm, căn cứ mục tiêu nguyên bản hình tượng và mục đích, giả định hắn hiện tại ý đồ. Lumian có chút nghe không hiểu, ý gì? Vị nữ sĩ kia tiếng nói nhu hòa giải thích nói, rất nhiều người sẽ bị lừa gạt là bọn hắn tổng giả định đối phương vốn là cái gì người như vậy, hiện tại liền là cái gì người như vậy, không lại bởi vì hoàn cảnh, trải qua, điều kiện khách quan xuất hiện nhân tính cùng ý nghĩ cải biến. Dùng ngươi mới vừa nói sự tình làm thí dụ, ngươi có suy nghĩ hay không qua một khả năng khác, Temibo đồng bạn cố ý mang đến những cái kia bất hạnh, không phải là vì để cho ngươi sụp đổ, mà là kích thích ngươi, thức tỉnh ngươi nội tâm lực lượng, để cho ngươi đi ra tâm linh lồng giam, trạng thái tinh thần đạt được khôi phục. Thế nào khả năng? Lumian vô ý thức liền làm ra đáp lại. Temibo đồng bạn sẽ như vậy hảo tâm. Vị nữ sĩ kia cười cười, ta chẳng qua là cử một cái ví dụ, không có nghĩa là nó là thật. Nhưng tại sao liền không khả năng đâu? Có lẽ vị kia ban đầu là muốn phối hợp Temibo, thông qua đủ loại biện pháp ảnh hưởng tình trạng của ngươi, cho hắn sáng tạo thoát khỏi phong ấn cơ hội, nhưng dần dần, hắn phát hiện, đây là một cái cơ hội, có thể làm cho hắn trở thành thiên sứ cơ hội. Chờ hắn tiếp nhận càng nhiều ban ân, trông thấy thiên sứ cấp độ cửa lớn sau, là hắn có thể thông qua khống chế ngươi, rút ra Temibo lực lượng, thậm chí mở ra phong ấn, thừa dịp hắn suy yếu, trực tiếp nuốt mất hắn. Mà vì tăng lên thành công xác suất, hắn nhất định phải cam đoan ngươi trạng thái tốt đẹp, có thể lần lượt rút ra Temibo lực lượng, nhưng hắn càng ngày càng suy yếu. Ra sao? Hắn có phải hay không có giúp ngươi cải thiện trạng thái tinh thần động cơ rồi? Lumian rơi vào trầm mặc. Hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy, theo nhân tính góc độ giảng, đây thật là không thể loại trừ một loại khả năng. Cách nhiều giây, hắn mới phản bác, vị kia không sợ chọc giận tới dùng túc mệnh vì danh tồn tại. Đến từ ban cho lực lượng khẳng định càng chịu thượng vị giả ảnh hưởng, dùng quán triệt hắn nhóm ý chí làm vinh, không quá sẽ có khinh nhờn ý nghĩ. Ở vào tâm lý học ẩn thân, trạng thái vị nữ sĩ kia ý vị thâm trường cười nói, dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại chẳng qua là hy vọng có nghe lệnh với hắn thiên sứ hàng lâm ở trên mặt đất, đến nỗi là Temibo, vẫn là ân tứ giả khác, ta nghĩ hắn hẳn không có đặc biệt yêu thích cùng khuynh hướng. Cũng thế, vị kia nếu là nuốt Temibo, chẳng phải biến thành túc mệnh lĩnh vực thiên sứ sao? Nói không chừng cái này là dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn trong dữ liệu phát triển, Temibo có thể buông xuống liền buông xuống, nếu là thất bại, thảm bị phong ấn hoặc tịnh hóa, liền để ân tứ giả khác nghĩ biện pháp nuốt mất hắn di vật, trở thành thiên sứ. Tóm lại, đã định trước có túc mệnh thiên sứ xuất hiện với đại địa phía trên, đến nỗi là vị nào, cũng không trọng yếu. Lumian một bên suy tư, một bên nhẹ gật nhẹ đầu. Đột nhiên, hắn có linh cảm, cảm thấy vị kia hư hư thực thực cầm chính nghĩa bài nữ sĩ không chỉ có là tại thừa cơ dạy bảo chính mình, hơn nữa còn là tại nói với Temibo những lời này, nàng tại chế tạo Temibo cùng vị kia tồn tại ở giữa kẽ hở, nhưng hắn không tín nhiệm nữa đồng bạn. Ta có thể nghĩ đến điểm này, Temibo sẽ không nghĩ không ra đi. Ách, hắn là có thể nghĩ đến, nhưng hắn vị kia đồng bạn nếu bị phát hiện, cái kia một đoạn thời gian rất dài nội ứng nên đều không dám xuất hiện nữa, không có cách nào cùng hắn trao đổi loại thời điểm này, dễ dàng nhất lẫn nhau hoài nghi. Một khi hoài nghi hạt giống ôm căng, khỏe mạnh sinh trưởng, tương lai cũng không phải là như vậy tốt trừ tận gốc. Người xem y thật đáng sợ, Lumian cảm khái sau khi, thành khẩn nói ra, ta hiểu được. Vị nữ sĩ kia mỉm cười nói, cho nên, không thể giả định một người sẽ không cải biến, vốn là cái gì bộ dáng sau khi cũng sẽ là cái gì bộ dáng, muốn thường xuyên chú ý bọn hắn tình huống cụ thể, phỏng đoán ý nghĩ của bọn hắn. Phi phàm giả khác khả năng không cần nghĩ như thế sâu, nhưng ngươi người tiếp theo danh sách là âm mưu gia, nhất định phải học được phân tích nhân tính. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, đối ra nờ. Martin câu kia, ma quỷ là bằng hữu của chúng ta, địa ngục liền là người khác, có hiểu mới. Hắn tiếp tục đề tài mới vừa rồi, vừa cười vừa nói, vậy có hay không một loại khả năng, Temibo vị kia đồng bạn từ vừa mới bắt đầu liền định giúp ta cải thiện trạng thái tinh thần. Có loại khả năng này. Trả lời là Sushi, nhưng tại sao đâu? Tại sao? Lumian tự hỏi một câu. Nét mặt của hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa, thân thể một thoáng thẳng tắp, mơ hồ có chút run rẩy. Khả năng nàng liền là muốn giúp ta, nàng là. Hư hư thực thực, chính nghĩa, bài người nắm giữ nữ sĩ khe khẽ thở dài, cắt ngang Lumian lời nói, trí nhớ của ngươi hẳn không có lừa ngươi. Lumian thật dài thở hắt ra, lần nữa dựa vào ghế sofa lưng. Vị nữ sĩ kia tiếng nói êm ái nói ra, bất quá, tại sự tình khác bên trên, xác thực tồn tại một người chết chưa chắc là chân chính tử vong tình huống. Thần bí học thế giới có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Ta đã từng gặp được một cái tà thần tín đồ, hắn tại ta chuẩn bị tẩy trừ hắn thời điểm đột nhiên chết đi, bởi vì quá mức trùng hợp, ta kiểm tra hắn thi thể, kiểm tra hắn vận mệnh cùng đủ loại thần bí học liên hệ, đều không có vấn đề, hắn thật đã chết rồi, người nhà của hắn bằng hữu của hắn cũng không hề nghi ngờ mà tin tưởng hắn chết. Sau đó, ta tại thanh lý một cái tà thần giáo phái chi nhánh tổ chức lúc, lại gặp được hắn, hắn đổi thân phận khác, có mới vận mệnh cùng tân thần bí học liên hệ. Lần này, hắn mới hoàn toàn chết đi, ta cũng theo hắn nơi đó biết một cái tà thần đường tắt danh sách tên, thệ giả, lợi dụng tử vong theo nguyên bản vận mệnh bên trong thoát ly thệ giả. Cái này cùng nghề thay thế chi thuật nghề có điểm giống, nhưng cảm giác càng giản tiện, không cần cái gì trước đưa, mà lại, ở người thay thế khi sau khi chết. Nguyên bản thân phận cùng vận mệnh giống như cũng sẽ không khôi phục. Lumian liên tưởng tới ghi thác bát tăng lữ ghi tự mang một cái nghi thức ma pháp. Chương 15, trưng cầu ý kiến, tâm lý của ngươi trạng thái cũng so với trước đã khá nhiều. Nếu như ngươi hy vọng, ta hiện tại là có thể để cho ngươi lần nữa tiến vào mộng cảnh, nếm thử thức tỉnh quên đi những ký ức kia. Không có vấn đề. Lumian chủ động dựa vào ghế sofa lưng, nhắm mắt lại. Trong bất tri bất giác, hắn ngủ thiếp đi. Hắn lại nhìn thấy vị kia với dãy núi ở giữa, tắm gội dưới ánh mặt trời thôn Cốc Đu, nơi đó bị xanh đậm núi cao đồng cỏ bao quanh, màu xám trắng bầy cừu như là đám mây, thỉnh thoảng tụ lại, thỉnh thoảng tản ra, điểm xuyết lấy bức tranh phong cảnh. Phát sinh qua sự tình các loại dùng triển lãm tranh tư thái nhanh chóng hiện ra lấy, Lumiang thỉnh thoảng đắm chìm với bên trong, tự thể nghiệm, thỉnh thoảng rút ra ra tới dù người đứng xem tư thái nhìn thẳng. Theo sự kiện tiến lên, cái kia đại biểu tâm tình của hắn thời tiết càng ngày càng u ám, càng ngày càng nhìn không thấy ánh nắng, chỉ tình cờ mới có thể không có sương mù, hiển hiện xanh thẳm. Những ký ức này cùng Lumiang làm ra suy đoán không sai biệt lắm, từ năm trước 5-6 tháng bắt đầu, trong thôn liền dần dần có chút dị thường. Tối sơ, hắn không có để ý, mãi cho đến tiếp cận cuối năm, mới phát giác được vấn đề không nhỏ, mà Oro đối với hắn hoài nghi luôn là không để trong lòng, hoặc là nói muốn nghiệm chứng nhưng không có đoạn sau. Lại sau khi là bắt lấy Louis. Lăng nhược điểm, theo chỗ của hắn ép tình báo, chờ tiến vào một năm mới, thôn Cóc Đu càng ngày càng nhiều người biểu hiện ra nhất định vấn đề, cứ thế với còn chưa chịu ảnh hưởng thôn dân bên trong dần dần có người phát giác được không đúng, Ava, Raymond, Naroka đám người bởi vậy bị diệt khẩu. Trong quá trình này, phát hiện Pons. Bếp bọn người ở tại vùi lấp thi thể Lumiang cố gắng trả thù, đã thương nặng cái kia ác côn nửa người dưới, nhưng chỉ có một người hắn khó mà đối kháng đám kia tay chân, cuối cùng tao ngộ thất bại. Hắn kém chút bị Pons. Bếp phế bỏ Oro kịp thời xuất hiện, mang đi hắn. Thẳng đến lúc này, Lumiang mới phát giác tỷ tỷ cũng xuất hiện dị thường, hư hư thực thực bổn đường cha cố cái kia khỏa người một trong, đồng thời địa vị rất cao. Nàng dưới đại bộ phận tình huống lãnh đạm hờ hững, cùng Lumiang trong suy nghĩ tỷ tỷ hoàn toàn khác biệt, chỉ một số nhỏ thời điểm mới có thể khôi phục nguyên bản trạng thái, lo lắng bản thân tình huống cùng đệ đệ tương lai, cố gắng tìm xin giúp đỡ. Nhưng nàng chưa bao giờ đề cập qua có khả năng triệu hoán hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, phó hội trưởng Hela, người mang tin tức chuyện này, trong mộng tin tức tương quan đại khái xuất đến từ linh hồn của nàng mảnh vỡ. Từ rầy về sau sự tình cùng Kualit phu nhân giảng thuật không sai biệt lắm, Oro ngăn lại vị phu nhân này bổn đường cha cố Gilomer. Bếp xuất lĩnh một đoàn ân tứ giả tập kích hành chính quan thành bảo, phá hủy nàng bố trí, không để cho nàng đến không buông bỏ kinh doanh thật lâu, lãnh địa, mang theo còn sót lại thủ hạ rời đi thôn Cóc Đu. Khác biệt duy nhất chính là, Kualit phu nhân nói chính mình chi sinh quá một đứa bé, phụ thân là bổn đường cha cố, hắn cuối cùng chết tại trận kia tập kích, nhưng Oro ở vào túc mệnh quyến giả trạng thái lúc đã từng đề cập vị phu nhân kia tự mình sinh hai đứa bé, bên trong một cái tại hành chính quan thành bảo bị phá hư sau không biết tung tích. Hồi ức cuối cùng nhất, đem Lumiang dò xét, mang đến tế đàn không phải Oro, là cái kia trong mộng cũng leo ra qua thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh phó bản đường cha cố Michel. Garrett. Lumiang mở mắt, thông thả làm lên hít sâu. Những chuyện này hắn đều có chỗ đoán trước, nhưng phụ thêm tâm tình biến hóa vẫn như cũ khiến cho hắn có loại cảm giác không thở nổi. Cuối cùng theo đứa trẻ lang thang trong cơn ác mộng đi ra hắn có chân chính, mái nhà ấm áp, có bằng hữu mới, có đại lượng vui sướng, dù cho bởi vì ác tác kịch, bị thôn dân đuổi theo, lại hiếm thấy đào thoát thất bại chịu mấy quyền lúc, tâm tình của hắn cũng là vui vẻ. Nhưng lại tại hắn coi là sẽ một mực như thế sinh hoạt lúc, người chung quanh dần dần trở nên cổ quái. Không ngừng phát hiện dị thường khiến cho hắn một trái tim càng ngày càng nặng, bịt kín càng ngày càng nhiều khói mù. Hắn bắt đầu lo lắng Hải Hùng, hắn bắt đầu thấp thỏm lo âu, hắn cố gắng mê hoặc tỷ tỷ Oro cùng Raymond. Ava nhóm bằng hữu cùng rời đi thôn Cóc Đu, dọn đi Darai ở lại, có thế Oro hết kéo lại kéo, nhưng kế hoạch của hắn cuối cùng không thể thực hiện. Hoảng sợ thất vọng bên trong, hắn nghênh đón các bằng hữu chết đi, phát hiện tin cậy nhất coi trọng nhất tỷ tỷ cũng xuất hiện dị thường. Một khắc này, hắn cảm giác lòng của mình linh chìm vào không hề có đáy đen kịt thâm nguyên, phản phất lại về tới gia gia chết đi, chính mình vừa mới bắt đầu lang thang lúc trạng thái, hoảng hốt, bất lực, bi thương, thống khổ. Mà cùng khi đó khác biệt chính là, hắn còn nhiều thêm tâm tình tuyệt vọng. Nếu không phải Oro thỉnh thoảng tỉnh táo, mang đến một chút hy vọng, hắn rất có thể chống đỡ không đến cuối cùng nhất. Dù cho dùng hiện tại trạng thái nhìn lại mấy cái kia tháng trải qua, Lumiang vẫn như cũ cảm thấy tâm linh có chút không thể thừa nhận. Như là bị vây ở một cái lồng giam bên trong, bốn phía đều thoa u ám âm trầm sắc thái, mà mặc kệ hắn thế nào tả xung hữu đột, đều thoát đi không đi ra, nặng trĩu, chật chội, đè nén, thống khổ, tuyệt vọng. Hô mấy lần hít sâu sau, Lumiang chậm rãi bình phục xuống tới, đắng chát cười nói, cùng ta suy đoán một dạng. Vụ tai nạn kia còn lại ghép hình thì là hắn không có thân từ kinh lịch, cần thông qua giải đọc trong mộng biểu tượng hoặc là tìm đến bổn đường cha cố Gilomer. Bếp tới thu hoạch. Susi tiếng nói ôn nhu nói, ngươi hoàn toàn chịu đựng được, nhìn thẳng vào tới, điều này nói rõ tâm lý của ngươi vấn đề đã đạt được trên phạm vi lớn cải thiện, còn lại chỉ có thể dựa vào chính mình đi hòa giải, đi chữa trị. Nếu như không có ngoài ý muốn, tâm lý của chúng ta trị liệu hẳn là chỉ còn lại có một lần, chờ ngươi tìm tới vị kia bổn đường cha cố Gilomer, Bét, cùng hắn hoàn thành trao đổi sau, ta cần lại ước định một lần tâm lý của ngươi tình huống cùng trạng thái tinh thần, làm kết thúc công việc trị liệu. Cảm ơn ngươi, Susi nữ sĩ, cảm ơn ngươi Elumian chần chừ một lúc nói, nghe chính nghĩa nữ sĩ. Ở vào tâm lý học ẩn thân hay trạng thái vị nữ sĩ kia không có phủ nhận, vừa cười vừa nói, tâm lý trị liệu chỉ còn một lần không có nghĩa là chúng ta đã không còn tiếp xúc, sau khi một ít chuyện có lẽ làm phiền ngươi. Lumian cười, ta chẳng qua là một cái danh sách bảy, hẳn là không thể giúp các ngươi mau lên. Không thể khinh thị bất cứ người nào. Vị nữ sĩ kia mỉm cười đáp lại, mà lại, người khác nhau làm khác biệt sự tình sẽ có hiệu quả khác nhau. Lumian gật đầu nói, không có vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút, cân nhắc cải biến chủ đề. Hai vị nữ sĩ, thông cốc đu vụ tai nạn kia cuối cùng nhất, tỷ tỷ của ta đẩy ra ta, cũng nói cho ta biết lưu ý bút ký của nàng. Lấy các ngươi đối với tình người hiểu rõ, nàng bút ký bên trong khả năng ẩn giấu cái gì vấn đề, tại cái gì địa phương. Mặc dù Orovu thuật bút ký, Lumian còn có không ít xem không hiểu, hoặc là lý giải khó khăn, nhưng toàn thể nội dung, hắn đã lật qua lật lại nghiên cứu nhiều lần, thủy chung không tìm được khả năng tồn tại chỗ dị thường. Susi rất nhanh làm ra trả lời, những cái kia trong sổ hẳn là không tồn tại Oro tận lực lưu lại tin tức cùng ám chỉ, bằng không tại nàng khôi phục lúc thanh tỉnh liền trực tiếp nói cho ngươi biết, hoặc là dùng nguyễn chuyển phương thức nhắc nhở ngươi. Lumian thông thả gật đầu, công nhận điều phỏng đoán này, cái này giống Oro rõ ràng có khả năng triệu hoán Gihela hay người mang tin tức cầu cứu nhưng không có như vậy là một dạng. Susi tiếp tục nói, ta cho rằng trong sổ có nàng đã từng cho rằng như thường, nhưng cuối cùng nhất lại hoài nghi có vấn đề nội dung, cho nên chỉ dựa vào mặt ngoài nhận biết rất khó phát hiện cái nào tồn tại dị thường. Khó trách ta như thế lâu đều không có một chút đầu mối. Lumian hơi lộ ra vội vàng hỏi, cái kia muốn thế nào phân rõ có vấn đề hay không? Chính nghĩa cây bài người nắm giữ phản phất tại suy nghĩ nói, đã ngươi căn cứ trí nhớ, sơ bộ xác định dị thường đại khái bắt đầu với năm ngoái 5-6 tháng, vậy liền dùng thời điểm này đến tìm kiếm vấn đề. Nếu như đầu nguồn thật chính là Oro, cái kia trước đó, nàng chắc chắn tiếp xúc qua cái gì, gặp một loại nào đó ô nhiễm, cho nên ngươi muốn đặc biệt lưu ý hướng phía trước nửa năm cái kia bộ phận bút ký, vậy rất có thể ẩn giấu đi để cho nàng dị biến sự vật. Mặt khác, cuối cùng nhất 3 tháng bút ký có không nhỏ xác suất phản ánh Oro chân chính sự tình muốn làm, là trong nội tâm nàng tòa thành kia trọng yếu tạo thành bộ phận. Ngươi nếu là nghiên cứu bút ký, hai cái này đoạn thời gian là khả năng nhất tồn đang vấn đề. Năm ngoái 1 tháng đến tháng 6, năm nay 1 tháng đến 3 tháng Lumian nhớ kỹ E chính nghĩa E nữ sĩ đề điểm. Bởi vì Orovu thuật bút ký liên quan đến trọn vẹn hơn 5 năm thời gian, cho nên thu nhỏ tình nghi nội dung phạm vi có thể trợ giúp Lumian tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực. Nếu như vẹn vẹn quan tâm cái kia hai cái thời gian đoạn bút ký, cái kia lượng công tác của hắn đem giảm xuống 90%, có thể càng có tính nhắm vào phân tích cùng suy nghĩ. Ngắn ngủi suy tư sau, Lumian lần nữa thành khẩn nói tạ, cảm ơn ngươi, Susi nữ sĩ, cảm ơn ngươi, chính nghĩa nữ sĩ. Lại trao đổi một hồi, lần này tâm lý trị liệu chính thức kết thúc, Lumian uống xong còn lại áp suất cà phê, đứng dậy rời đi quán cà phê Ma Sơn, với ven đường chờ đợi xe ngựa công cộng. Lúc này trai ơ, xa xa hướng tây bắc mây đen tích tụ, nước mưa như đường, mà đông nam phương hướng, bầu trời xanh thẳm, đám mây thuần trắng, nhuộm ánh vàng rực rỡ hào quang. Phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Franca đối Jenna nói, chúng ta ra đi tham gia một cái tụ hội. Cái gì tụ hội? Chưa vẽ lên hung khói trang dung Jenna nghi hoặc hỏi thăm. Franca rất ít mời nàng tham dự những chuyện tương tự. Franca nở nụ cười, thần bí học lĩnh vực tụ hội. Ngươi đã tiêu hóa xong thích khách ma dược, đến cân nhắc tấn thăng gây xúi dục giả. Thế nào thông qua thần bí học tụ hội sưu tập tài liệu cùng tình báo, kiếm lấy tiền tài cùng vật tư là mỗi một cái hoang dại phi phàm giả nhất định phải học tập chương trình học. Tấn thăng, Jenna có chút mờ mịt. Cái từ ngữ này đối với nàng mà nói hết sức lạ lẫm. Trang ca nghiêm mặt nói ra, có cái đại nhân vật nói cho ta biết, tại có khả năng tiên đoán tương lai, tà thần tín đồ sẽ càng ngày càng nhiều, đủ loại liên quan đến thần bí học tai họa cũng giống như thế. Ngươi nếu là hy vọng có thể bảo vệ mình, bảo hộ ca ca ngươi, bảo hộ ngươi nghĩ bảo vệ những người kia, ngươi liền phải tại thần chi đường tắt bên trên từng bước một tiếp tục đi, trở nên càng thêm cường đại. Jenna trầm mặt mấy giây nói, được. Vậy chúng ta đi. Trang ca một lần nữa lộ ra nụ cười. Jenna do dự một chút nói, muốn tìm CL cùng một chỗ sao? Hắn giống như cũng cần tham gia thần bí học tụ hội. Trang ca biểu lộ một thoáng cứng đờ. Chương 16, tu viện thâm cốc, không cần phải để ý đến hắn, hắn có chính mình thần bí học tụ hội. Jenna nhẹ nhàng gật đầu, chưa nói thêm nữa. Hai người mang lên ngụy trang dùng quần áo, mặt nạ cùng chút ít đồ trang điểm, ra phố áo khoác trắng số 3, đi đến thị trường đường lớn, ngồi kết nối thị trường khu Suhit trạm tàu hơi nước cùng đại giáo đường khu Trier Bắc bộ đoàn tàu trạm tàu điện ngầm số 2 đường, đã tới chính khu, cũng chính là phía Bắc đại lục nổi tiếng ca kịch viện khu. Nơi này có toàn thế giới lớn nhất náo nhiệt nhất mái vòng nhà thờ đường phố, hai bên là công ty bách hóa cùng cấp cao cửa hàng, phía trên bị thép giá sắt chèo chống pha lê mái vòng màu sắc tươi đẹp, miêu tả lấy hoặc thần thánh hoặc sử thi hình ảnh, nhưng xuyên thấu qua chúng nó chiếu vào ánh nắng nhiễm lên mấy phần mỹ lệ. Vì đền bù hoa văn màu pha lê mang tới chiếu sáng không đủ, sắc màu đen cột đèn đường bên trên từng chiếc đèn kiểu mới dầu hỏa đèn thủy chung lóe lên, bạch quang lóa mắt. Này gọi đèn măng sông, nó lợi dụng bản thân nhóm lửa sau nhiệt lượng, nhưng dầu hỏa biến thành hơi nước, phun ra tại bốn phía nóng bỏng lồng bàn bên trên, chế tạo ra sáng ngời bạch quang. Tại chiếu sáng hiệu quả bên trên, này so truyền thống khí ga đèn đường cùng gia dụng bình thường dầu hỏa đèn mạnh hơn rất nhiều lần, đến từ với hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội cải tạo. Jenna đi theo Franca tiến vào ca kịch viện mái vòng nhà thờ khúc giữa phố công chúng phòng tắm, đều tự tìm cái gian phòng, đổi quần áo, đơn giản hóa trang, che giấu bản thân hào quang. Sau đó, các nàng xuôi theo phụ cận cửa vào tiến vào lòng đất. Cùng Trier khu vực khác khác biệt, đối ứng phía trên ca kịch viện mái vòng nhà thờ đầu này dưới mặt đất đường đi đồng dạng người đến người đi, nở đầy quán cà phê, hành lang trưng bày tranh, bia phòng cùng tiểu thương phẩm bán cửa hàng, hoàn toàn không có hắc ám, âm lãnh, phong bế cảm giác. Một mực đi ra khỏi nơi này, dưới mặt đất Trier mới trở về Jenna trong ấn tượng bộ dáng. Làm ý thích khách, kề nàng và Franca đều có được trong bóng đêm trông thấy sự vật năng lực, nhưng vì không bị thần bí học tụ hội người tham dự nhìn ra danh sách đặc thù, vẫn là riêng phần mình đề một chén nhỏ đèn Capua, nhường nhụ một chút màu lam lại ánh vàng mang bắn ra đến phía trước. Quan sát đến Franca nhất cử nhất động Jenna bắt chước đối phương, mang tốt có thể che khuất bên trên nửa gương mặt lỗ màu trắng bạc kim loại mặt nạ, bước chân gần như im lặng xuôi theo hơi lộ ra ẩm ướt đường hầm hướng lòng đất chỗ càng sâu đi đến. Đi xuyên một hồi sau Franca chỉ sườn phía trước một đầu lối rẽ, vừa cười vừa nói, nơi đó có nháo quỷ truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Jenna tương đương phối hợp mà hỏi thăm. Franca cười mỉm giảng đạo, nói là ca kịch viện người thường xuyên nghe thấy lòng đất có kỳ quái âm thanh nam nhân, tìm mấy cái thợ săn tiền thưởng đi điều tra nguyên nhân, kết quả, bọn hắn cũng không trở về nữa. Quan phương phi phàm giả không có quản sao? Jenna nghi hoặc hỏi lại. Điều tra, nhưng không có thu hoạch, bởi vì đây vốn chính là chúng ta biên ra tới truyền thuyết. Franca cười một tiếng.